không khỏi nhìn chằm chằm Tần Mính nhìn nhiều hai mắt. Nhưng là, kia chợt lóe mà qua huyết ảnh, giống như là ảo giác giống nhau, hơi túng lướt qua, thực mau, liền mai một ở nàng màu nâu đôi mắt. Dương Văn Huy mày khóa đến càng khẩn, chỉ là, bất quá một lát, liền khiến cho Tần Mính cảnh giác. Tần Mính ghé mắt, đối thượng Dương Văn Huy nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, Ninh Mi, Dương Bá Bá. Đối với vị này nhìn qua bất quá 40 tới tuổi, thực tế tuổi đã tiếp cận nhị thuận chi năm thế bá, Tần Mính nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ. Đảo không phải nói không tin được Dương Văn Huy là người, mà là trong tiềm thức nam nữ chi phòng, làm nàng Dương Văn Huy đối chính mình quá mức chú ý cảm giác được bất mãn. Loại này quá độ chú ý, làm Tần Mính cảm giác được một loại bị mạo phạm cảm giác. Thật giống như, một người ở dùng xem kỹ một kiện thương phẩm ánh mắt, ở nhìn trộm ngươi hết thảy, nhưng mà, ngươi lại không thể ngăn cản đối phương thăm hỏi ánh mắt. Chẳng qua này bất mãn lại cũng không có tồn tại bao lâu thời gian. Bởi vì không bao lâu, Dương Văn Huy nói liền khiến cho nàng chú ý. Mau xem, bên kia, tựa hồ là có người ở kêu cứu. Dương gia là cổ võ thế gia, võ đức là dựng thân chi bổn, này cứu người một mạng sự tình, tự nhiên là sẽ không khinh thường. Tần Mính bị này một gián đoạn, lập tức đem chính mình trong lòng kia một chút tiểu biệt nữ cấp tung ra sau đầu. Thao tung xe, Tần Mính trực tiếp đến gần rồi ven đường kia một cái sông nhỏ. Cứu mạng! Cứu cứu ta! Ta không muốn chết! Cứu mạng A! Đó là một cái thực tuổi trẻ thanh âm, nghe đi lên bất quá mười mấy tuổi, Tần Mính nhìn thoáng qua, kia địa phương, đúng là Giang Thành sông đào bảo vệ thành. Giang Thành bởi vì mà trưởng phòng Giang chi bạn, thủy hệ phát đạt, cho nên, sông đào bảo vệ thành cùng bên trong thành bài thủy hệ thống đều là nhất thể hóa tu sửa ra tới. Chính là bởi vì trước mắt Giang Thành đã bị lũ lụt tẩm không có rất sâu, nay sông đào bảo vệ thành cũng liền thành đoạt mệnh hà. Đặc biệt là, như là một ít hài tử, hơi chút bướng bỉnh một chút, không thấy trụ, không chừng liền như thế nào từ gần chỉ là giọt nước mặt đường thượng, thang tới rồi sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Tần Mính cũng không kịp nghĩ lại, từ trên xe trực tiếp xả một cái dây thừng, liền phải hướng chính mình trên người hệ. Dương Bà Bá, ngài hỗ trợ đem này dây thừng cố định hảo. Ta đi xuống kéo đứa bé kia. Sau đó, ngươi nghĩ cách thao túng xe hướng nơi xa khai. Dương Văn Huy bắt lấy Tần Mính, ngươi đi cái gì đi? Ta một đại nam nhân ở chỗ này, còn có thể làm ngươi một cái tiểu nữ nha tử xuống nước đi cứu người. Vừa nói, Dương Văn Huy một bên vỗ tay đi đoạt Tần Mính trong tay dây thừng. Nhưng là, Tần Mính động tác phi thường mau, trực tiếp né tránh Dương Văn Huy tay, đem hệ mang tới eo lưng thượng một khấu. Trực tiếp đẩy ra cửa xe liền nhảy xuống. Này đó dây thừng, là Tần Mính phía trước ở hát thành cái kia siêu thị bổ sung vật tư thời điểm nhét vào tới. Đây là tang thi triều dâng còn không có bùng nổ thời điểm, những người đó hưu nhàn thời điểm thường xuyên sẽ dùng đến một loại leo núi thẳng. Loại này dây thừng thập phần vững chắc, cũng phi thường phương tiện, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, loại này khí cụ vẫn là thập phần nhanh và tiện. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to. Tần Mính bọn họ ngồi ở trong xe thời điểm, còn chỉ là mơ hồ nghe được một ít thanh âm. Nhưng là hiện tại, Tần Mính bị mưa to xối cái rõ đầu rõ đuôi, nhưng là nàng lại như cũ dẫm lên trên mặt đất quá đầu gối thâm giọt nước, từng bước một mà đi hướng sông đào bảo vệ thành. Tỷ tỷ, cứu cứu ta. Tựa hồ là thấy được Tần Mính bóng dáng, cái kia nguyên bản thanh âm đã yếu đi xuống thiếu niên, rồi lại đột nhiên có hy vọng cùng chờ mong, hắn tưởng đối với Tần Mính vươn một bàn tay. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, chạy xiết nước sông buộc hắn không thể không gắt gao mà ôm lấy sông đào bảo vệ thành bên cạnh kia một cây lan can. Tần Mính đã muốn chạy tới cái kia sông đào bảo vệ thành thạch vòng bảo hộ bên cạnh, ban đầu này nói thạch lan can là đến thành nhân phần eo, nhưng là Tần Mính lúc này lại chỉ cảm nhận được chặn ngang giọt nước, cùng với sông đào bảo vệ thành bên trong, mơ hồ truyền đến dòng chạy xiết thanh âm. Sắc mặt biến đổi, Tần Mính cơ hồ là tưởng đều không kịp tưởng. Liền trực tiếp bắt được cái kia còn ở nước sông chung rẽ rủa thiếu niên tay. Nắm chặt, bò lên tới. Chạy xiết hồng thủy đã vọt xuống dưới, này dù sao cũng là một cái sắp thành niên nam hải tử. Tần Mính vươn tay đi thời điểm, suýt nữa đã bị hắn kéo đi xuống. May mà, nửa tang thi hóa lúc sau Tần Mính lực lượng được đến rất lớn tăng lên. Trực tiếp bắt được thiếu niên cánh tay, lại hướng lên trên kéo một phen. Mắt thấy. Kia thiếu niên phải bắt trụ sông đào bảo vệ thành nguyên bản lan can, Tần Mính trong lòng vui vẻ, trên tay lại bỏ thêm một phần lực. Chỉ cần lại sử thượng một phen lực, thiếu niên này phải cứu, chỉ là lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. 77 chương 77 10 giây nguy cơ. Phanh. Một tiếng súng đánh vang lên, trên mặt nước bắn nổi lên thật lớn bọt nước. Nguyên bản chảy xiết nước chảy, lại bị nhuộm thành tảng lớn màu đỏ. Nhưng là bởi vì nước chảy quá tật, những cái đó mau thực mau bị tách ra. Nhưng là, Tần Mính lại là cảm giác được trên tay trầm xuống, cái kia đã bò lên tới một nửa thiếu niên, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn cởi lực, lập tức xuống phía dưới chìm. Chỉ là, kia bay nhanh dòng nước mạnh mẽ mà lôi kéo thiếu niên có chút đơn bạc thân thể, lại cấp bắt lấy thiếu niên cánh tay Tần Mính mang đến thật lớn lực cản. Nguyên bản nghĩ cách cứu viện công tác đã không dễ dàng, giờ phút này lại trở nên càng thêm gian nan lên. Tần Mính không có thời gian lại ngẩng đầu đi xem, cái kia nổ súng người rốt cuộc là ai, chỉ là từ bên hông rút ra một khẩu súng, đối với súng vang phương hướng trực tiếp chính là một thương. Phanh. Đối phương tựa hồ tránh ra, nhưng là, Tần Mính vẫn là nghe tới rồi một tiếng kêu rên. Bạn bên thai mưa gió thanh, lại như cũ bay vào Tần Mính trong thai. Nhìn dáng vẻ, người nọ bị thương không nhẹ. Vô tâm tư lại để ý tới, Tần Mính hoành cán thương, hai tay bắt được thiếu niên, nàng chân, lại gắt gao mà câu lấy lan can cây cột. May mà lúc trước xây dựng này lan can còn tính vững chắc, ở như vậy chảy xiết nước chảy dưới, cũng không có bị hướng đảo. Tần Mính sử một phép lực, đem kia cơ hồ đã phiêu lưu đi ra ngoài một đoạn đường thiếu niên kéo lại. Mưa gió chung, phân loạn tiếng bước chân đi bước một tới gần, Tần Mính giữ chặt thiếu niên tay đã bị bọt nước đến có chút trắng bệnh, mu bàn tay thượng, đã mơ hồ phiếm ra gân xanh. Cứu đứa nhỏ này, thế tất ngăn không được người tới công kích. Nếu là không cứu, Tần Mính nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, phát hiện chính mình làm không được. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Tần Mính không thấy được phía chính mình có động tĩnh gì, ngược lại là vừa mới cái kia phương hướng, chuyển đến dầm một tiếng. Tựa hồ, có người đảo vào giọt nước. Tần Mính không có tâm tư lại đi tự hỏi, chỉ là, trước mắt tình huống, lại cũng làm nàng có chút cố hết sức. Kia lao nhanh nước lũ, vài lần đều phải đem thiếu niên cuốn đi, nhưng đều bị Tần Mính kéo lại. Nhưng cũng gần chỉ là kéo lại, Tần Mính không có thể đem thiếu niên kéo lên. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ đang ở tao ngộ nguy hiểm, dòng nước còn có 10 giây liền phải sói lở này căn kiều trụ. Thỉnh ký chủ không cần lại làm ra nguy hiểm hành vi, để tránh miễn không cần thiết hy sinh. Hệ thống âm ở Tần Mính trong óc bên trong vang lên, Tần Mính sửng sốt, ngay sau đó cười. 10 giây, phải không? 10, 9, 8. Tần Mính nghe hệ thống lạnh băng điện tử âm, thời gian còn lại càng ngắn, Tần Mính ngược lại càng là thanh tỉnh. 5, 4. Tam. 6.528 gia hỏa kia thế nhưng không xuất hiện, như vậy lạnh như băng điện tử âm, Tần Mính thật là có chút không thói quen. Tay nàng đã bắt được thiếu niên đại cánh tay, mà một cái tay khác, trực tiếp chế trụ thiếu niên thủ đoạn. Nàng cắn trong miệng thường, trên tay lực đạo dùng đến mức tận cùng, trực tiếp đem trong nước thiếu niên xách lên, ném phía sau. Nhị. Tần Mính vừa dẫm chân, trực tiếp ngã ngửa trở về, mà kia trô lan can. Quả nhiên ở nàng đặng ra kia một chân lúc sau ầm ầm sợ. Tần Mính không rảnh lo xem chính mình bị sát phá cổ chân. Ngược lại là từ trong miệng cầm thương ở trên tay, trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa một đám ăn mặc hoa lệ nam nhân nữ nhân. Chính là nhóm người này người, ở chính mình nghĩ cách cứu viện cái kia thiếu niên thời điểm, nã một phát súng, thiếu chút nữa hại chết Tần Mính cùng cái kia thiếu niên. Dương Văn Huy không biết khi nào thao tác xe cũng lái qua đây. Vừa rồi chính là hắn ở Tần Mính bị đám kia người vây quanh lúc sau, cũng hướng về phía vừa rồi nổ súng cái kia phương hướng nã một phát súng. Hạt xạ tuyến trực tiếp xuyên qua màn mưa, đem kia đầu sỏ gây tội chi nhất đánh bại trên mặt đất. 1. Chúc mừng ký chủ, thoát ly hiểm cảnh. Trải qua nguy hiểm có lợi cho tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu giá trị, thỉnh ký chủ càng thêm nỗ lực. Cố lên Nga. Lúc này, thay thế chính là 6.528. Lại không hề là vừa mới kia lạnh băng điện tử âm. Tần Mính thở hổn hển một hơi, đứng dậy, đi tới bên cạnh xe. Kia mấy nam nhân nữ nhân lạnh như băng mà nhìn Tần Mính mấy người liếc mắt một cái, đặc biệt là cầm đầu nữ nhân kia, một đầu kim sắc tóc dài, bên ngoài ăn mặc một kiện màu đỏ áo choàng, ở nàng phía sau, có người chuyên môn vì nàng căng rủ, xuyên thấu qua thật mạnh màn mưa, tóc vàng nữ nhân ánh mắt lạnh băng như đao. Tần Mính dám khẳng định chính là, nếu ánh mắt có lực sát thương nói, chính mình đã bị nữ nhân này thiên đào vạn quả. Người này, ngươi không thể mang đi. Tóc vàng nữ nhân cuối cùng là đã mở miệng, nhưng là nàng trên mặt lại như cũ không có gì biểu tình, phảng phất vừa rồi kia một phen lời nói, cũng không phải nàng nói ra giống nhau. Tần Mính còn nâng bị chính mình ném lên bờ cái kia thiếu niên, nghe được lời này, không khỏi có chút buồn cười. Không mang theo đi. Chẳng lẽ muốn tùy ý này nhóm người giết thiếu niên này sao? Nói đến cùng, nay còn chỉ là cái hải tử a. Cho tới bây giờ, Tần Mính mới thấy rõ bị chính mình cứu đi lên thiếu niên này lớn lên cái dạng gì. Cứ việc thiếu niên đầu tóc đã bị nước mưa làm ướt, sắc mặt càng là bởi vì ở nước lũ bên trong giấy rủa lâu như vậy mà trở nên tái nhợt lên, thậm chí, ở hắn trên mặt, còn có không ít nước bẩn nước bùn. Nhưng là, Tần Mính lại như cũ đã nhìn ra, thiếu niên này diện mạo, thực sự quá mức tốt đẹp một ít. Dùng da bạch thắng tuyết mày đẹp môi đỏ tới hình dung, một chút cũng không khoa trương. Đây là một cái diện mạo so nữ nhân còn muốn tinh xảo tồn tại, liền tính là Tần Mính như vậy gen ưu tú mỹ nữ, thế nhưng cũng đều so ra kém hắn. Thiếu niên nhắm hai mắt, cánh bướm giống nhau lông mi ướt lộc cục mà dán tại hạ mi mắt thượng, trắng non khuôn mặt nhỏ sấn kia đen nhánh lông mi, có vẻ càng thêm mê hoặc nhân tâm. Hắn ướt đâm tóc quăn thưa thớt mà dán ở trên mặt, nhưng thật ra có vẻ ngoan ngoan rất nhiều. Tuyết ức phi vốn là không tính toán lại cùng Tần Mính nói thêm cái gì, đặc biệt là ở nàng thấy được Tần Mính trong mắt kia chợt lóe mà qua kinh diễm khi, Tuyết ức phi liền buông xuống hạ mi mắt. Chúng ta đi thôi. Tần Mính nhìn đối diện cái kia tóc vàng nữ nhân tựa hồ nói thầm một tiếng, hạ đạt cái gì mệnh lệnh, nguyên bản vây quanh Tần Mính bọn họ những người đó, đột nhiên liền lập tức thối lui đến cùng nhau, đứng ở nữ nhân phía sau. Tóc vàng nữ nhân không có hồi phục Tần Mính nói, ngược lại là xoay người liền đi. Đi theo nàng cùng nhau đi, còn có kia một đám cả trai lẫn gái. Này đột nhiên bị buông tha, Tần Mính có chút không biết làm sao. Nàng nhìn thoáng qua kia nữ nhân bóng dáng, lắc lắc đầu, đem thiếu niên đỡ đi tới bên cạnh xe. Dương ba bá, cảm ơn ngài vừa rồi kia một thương. Nếu không phải ngài, ta cứu không được đứa nhỏ này. Cửa xe đã bị Dương Văn Huy mở ra, thiếu niên bị đỡ vào trong xe. Dương Văn Huy bị Tần Mính nói được sửng sốt. Có chút không thể hiểu được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Mính. Tần Mính tiểu thư, trên thực tế, ngươi Dương bá bá cũng không sẽ thương pháp. Có chút ngượng ngùng mở miệng, Dương Văn Huy giờ phút này cũng biết, đại khái Tần Mính hiểu lầm chút cái gì, hắn nâng tay, trên tay roi đưa cho Tần Mính, đây là ta vũ khí. Tần Mính có chút cổ quái mà nhìn thoáng qua Dương Văn Huy trong tay roi, đem thiếu niên giao cho Dương Văn Huy, chính mình còn lại là chạy ra khỏi cửa xe. Nhìn về phía cách đó không xa kia đã bị thủy bao phủ hơn phân nửa trống lũ lâm. Quả nhiên, nàng thấy được một người nam nhân bóng dáng. Mà cái kia bóng dáng, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng là Tần Mính lại không có gọi lại hắn, mà là tùy ý hắn ở trong mưa càng đi càng xa. 78 chương 78 Tạ Ninh Ninh Trường Ai. Bị cứu tới thiếu niên này tình huống cũng không tính lạc quan, may mà, Tần Mính nhiều năm như vậy y thuật còn không có uổng phí. Tự cấp đứa nhỏ này tiếp thượng hai căn xương sườn lúc sau, lại đem hắn bởi vì dùng sức quá độ mà bẻ chết ngón giữa cùng ngón áp út cấp cố định hảo. Thiếu niên ngón tay làn ra, còn có không ít một thứ, Tần Mính ước chứng biết, này đó đều là thiếu niên này vừa rồi ở trong nước bắt lấy các loại phù mục, nỗ lực hướng lên trên bỏ thời điểm, lưu lại vết thương. Nhìn ra được tới, đứa nhỏ này cầu sinh ý thức rất cường liệt. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, xúc rửa một chút dao phẫu thuật. Lúc này mới đem bên trong xe lâm thời dựng lên vô khuẩn phòng giải phẫu cấp mở ra, ngồi xuống trên ghế sau. Dương Văn Huy đã thập phần tự giác mà ngồi xuống hàng phía trước trên ghế điều khiển phụ trách điều tra chung quanh tình hình. Lúc này thấy Tần Mính ra tới, liền tùy ý xe chính mình chạy, xoay người lại nhìn về phía Tần Mính. Quả nhiên, nguyên bản cũng đã ở trong mưa cứu người Tần Mính, lại cấp cái kia thiếu niên làm một hồi giải phẫu lúc sau, liền hoàn toàn mệt nằm liệt trên ghế sau. Cái này. Ngươi ăn một cái nhìn xem. Dương Văn Huy lấy ra tới, là một tiểu viên đan dược. Loại đồ vật này, hiện tại cũng chỉ có bọn họ Dương gia như vậy cổ võ thế gia sẽ có. Trung y đi xuống dốc quá nhanh, bởi vì Trung y có chút đồ vật tương đối huyền diệu. Rất nhiều thời điểm cũng không phải thiếu cái gì bổ cái gì, mà là thông qua mặt khác phương thức tới ôn bổ. Nói ví dụ, có chút nữ tính thiếu máu ca bệnh, Tây y khả năng sẽ trực tiếp yêu cầu bổ thiết. Nhằm vào khai một đống bổ thiết dược vật. Nhưng là trung y kìa, khả năng liền phải trước điều dưỡng khí huyết, trước lấy dưỡng là chủ. Nhưng là nhân loại khoa học xã hội rất dài một đoạn thời gian chính là như vậy, cũng không phải giống Tây y như vậy có thể trực tiếp ở lâm sàng thượng phản ứng lại đây điều dưỡng phương thuốc, Trung y thực mau đã bị mọi người sở vứt bỏ. Đây cũng là vì cái gì, tới rồi hôm nay Trung y đã thành kẻ lừa đảo đại ngôn tử, chân chính Trung y Trung dược quang huy, đều dần dần mà bị mai một ở lịch sử sông dài. Tần Minh sốc hạ mi mắt, thật sự là không có gì sức lực lúc nhích. Hơi hơi vây vây tay, lại không có đi tiếp trong tay đối phương đan dược. Ngược lại là sờ đến hầu bao thượng, lấy ra một tiểu chi dinh dưỡng tề. Nàng mút hút một ngụm, cuối cùng là khôi phục một chút khí lực. Lúc này mới chậm gì gì mà đã mở miệng. Ta thể chất không được, rất nhiều đồ vật đều ăn không hết. Vừa rồi chỉ là quá mệt mỏi, có chút thoát lực. Năng lượng không đủ, bổ sung điểm dinh dưỡng tề thì tốt rồi. Tần Mính lại không dám cùng Dương Văn Huy nói, chính mình này dinh dưỡng tề có cái gì không giống nhau. Nhưng thật ra Dương Văn Huy chính mình cũng đủ nhạy bén, nhìn thoáng qua Tần Mính trong tay dinh dưỡng tề, đáy mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu quang. May mà, hắn không có tiếp tục truy vấn đi xuống, vì thế, Tần Mính âm thầm lau một phen hãn. Bất quá, lúc này, Tạ Ninh Ninh cũng đã tỉnh. Tiểu gia hỏa kích thích vài cái nho nhỏ cánh mũi, theo mùi hương quay mặt đi, liền thấy được ngồi ở chính mình bên cạnh Tần Mính. Cha gì? Ôm một cái. Tạ Ninh Ninh gần nhất càng ngày càng dán Tần Mính, này cũng làm Dương Văn Huy xem đến tấm tắc bảo lạ, cái này tiểu cô nương cùng ngươi vẫn là man hợp ý, ngươi xem ngươi bình thường đều không thế nào ôm nàng, kết quả ta hông cái này tiểu gia hỏa cả ngày, chỉ cần ngươi một tới gần, tiểu gia hỏa liền trực tiếp hướng ngươi thảo ôm một cái. Nghe được lời này, Tần Mính cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói. Trên thực tế, không có người so Tần Mính rõ ràng hơn này trong đó rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Gần nhất, Tần Mính đối Tạ Ninh Ninh trên người hơi thở càng ngày càng quen thuộc, đã từng, nàng dựa vào loại này quen thuộc cảm, giết chết đệ nhất chỉ tăng thi. Lúc ấy, nàng liền biết loại này quen thuộc cảm, là thuộc về đều là tăng thi cho nhau chi gian cảm ứng. Vươn tay, đem tiểu gia hỏa từ nhỏ giường ôm ra tới, đặt ngồi ở chính mình trên đùi. Tỉnh! Tần Mính sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán, đã không thế nào thiêu. Tiểu gia hỏa trạng thái kỳ thật là có chút kỳ quái, như vậy bệnh tình lặp đi lặp lại, bị trảo thương kia một lần di chứng lúc ấy cũng không có phát hiện, hiện giờ này lâu lâu phát cái thiêu gì đó, lăng sinh sôi đem một cái thủy linh linh tiểu nữ hài nhi lại cấp lăn lộn đến gầy xuống dưới, thậm chí có chút xanh xao vàng vọt mà cảm giác. Nhìn đến như vậy tình hình, Tần Mính trong lòng không phải không khó chịu, vươn tay sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt, đối đứa nhỏ này thương tiếc càng sâu một phân. Tạ Ninh Ninh ôm lấy Tần Mính cổ, dựa vào Tần Mính cổ chỗ bắt đầu làm nũng, chà gì, Ninh Ninh muốn ăn cơm cơm. Ninh Ninh đói. Tạ Ninh Ninh nói như vậy thời điểm, tiểu mũi cỏ ở Tần Mính xương quai xanh chỗ, ngứa, làm Tần Mính trong lòng càng thêm mềm mại một tầng. Trong tay dinh dưỡng thể còn dư lại nửa chi. Tần Mính nhìn phía trước vẫn luôn xuyên thấu qua kính chiếu hậu tươi cười vui mừng Dương Văn Huy, không khỏi có chút da đầu tê dại, Dương bá bá. Không tự chủ được mà đem dinh dưỡng tề chậm rãi cái hảo, lén lút nhét vào hầu bao bên trong. Kết quả, đối diện thượng Dương Văn Huy đôi mắt. Tần Mính. Dương Văn Huy, liền tính không nghĩ cấp đứa nhỏ này ăn dinh dưỡng tề, cũng không cần làm như vậy tự nhiên đi. Như vậy rõ ràng động tác, hắn vẫn là xem tới được. Không lưu tình chút nào mà hướng bị Dương Văn Huy ánh mắt khinh bỉ lúc sau, Tần Mính cuối cùng là tĩnh xuống dưới. Từ phòng cất chứa bên trong lấy ra tới một cái thịt sông khói đồ hộp, một chén tốc dung cháo. Ăn cái này. Tần Mính ý giản luôn thai, nàng không có gì ý tưởng, nhưng là thân là bị áp bách cái kia, nhóc con Tạ Ninh Ninh ủy khuất cực kỳ. Nàng rõ ràng đã thấy được Tần Mính ăn dinh dưỡng tề, kia thơm ngọt ngon miệng hương vị, chỉ cần ngấm lại, Tạ Ninh Ninh cảm thấy chính mình đều có thể từ bỏ cùng Tần Mính tức giận ý niệm. Muốn ăn mềm mại Tạ Ninh Ninh mềm giọng nói kháng nghị, đối với Tần Mính bướng bỉnh. Nàng đã từng kiến thức quá. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến như vậy mỹ vị dinh dưỡng tề đều ăn không đến, Tạ Ninh Ninh là gan liền lớn hơn nữa. Tần Mính buồn cười mà nhìn tiểu gia hỏa ngồi dậy, sau đó lại không chịu cô đơn mà hướng chính mình trên người bò, một chút cũng không có chịu quá Tần Mính uy hiếp gấp gáp cảm ở bên trong. Tần Mính đỡ chán, lại vẫn là đem hầu bao bên trong dinh dưỡng tề đem ra. Màu trắng ngà dinh dưỡng tề, nhìn qua cùng sữa bò không sai biệt lắm. Này một chi tang thi dinh dưỡng tể mới lấy ra, Tạ Ninh Ninh tay nhỏ cũng đã bắt được kia chi dinh dưỡng tể, cho ta. Ngang ngược mà trực tiếp vỗ tay đoạt được Tần Mính trong tay dinh dưỡng tể, Tạ Ninh Ninh ngự khí có chút lãnh hãn, ngửa đầu cầm dinh dưỡng tề liền trực tiếp ở trong miệng rót lên. Tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, thực quản quản cũng tương đối nhỏ hẹp, nguyên bản Tần Mính là tính toán một chút mà uy thực cấp đứa nhỏ này, nhưng là không nghĩ tới, Tạ Ninh Ninh xác thật đói là, thế nhưng trực tiếp thượng thủ đoạn. Tần Mính nhíu mày, đối tiểu gia hỏa đột nhiên buộc phát ra tới lực công kích cảm thấy bất an. Nàng mới vừa rồi rõ ràng ở Tạ Ninh Ninh trong mắt phát hiện chợt lóe mà qua thị huyết, Tần Mính cơ hồ muốn cho rằng, chính mình thật sự đem Tạ Ninh Ninh cái này bất quá vài tuổi tiểu hài tử bồi dưỡng thành căn chính miêu hồng một con. Kết quả lại không có nghĩ đến, đứa nhỏ này sinh trưởng phương hướng lại cùng chính mình an bài hoàn toàn đi ngược lại. 79 chương 79 những cái đó, là quân nhân. Tần Mính ý tưởng tại nội tâm bàn xoay 9 khúc 18 cong, lại chung quy là hóa thành một tiếng thở dài, nuốt vào trong bụng. Mà mặt khác một vị đương sự hoàn toàn không cảm thấy được Tần Mính nội tâm hoạt động, nửa điểm cũng không có ảnh hưởng đến nàng ăn cơm. Cắn dinh dưỡng tề nếu mềm túi, Tạ Ninh Ninh mút hút trong túi hôn hợp dịch, thường thường mà còn hướng về phía Tần Mính cong cong đôi mắt, đem ý cười đựng đầy toàn bộ thủy doanh doanh con ngươi. Trong lúc nhất thời, Tần Mính cũng có chút nghi hoặc. Như vậy một cái hài tử, thật sự sẽ có như vậy bạo ngược ánh mắt sao? Tần Mính không thể tin được hai mắt của mình. Ước chừng. Thật là chính mình nhìn lầm rồi đi. Ninh Ninh, nơi này là Giang Thành Nga. Dương Văn Huy không lời nói tìm lời nói, đảo cũng coi như là cùng tiểu gia hỏa chào hỏi một cái. Lại nói tiếp, Tạ Ninh Ninh đứa nhỏ này vẫn luôn ngoan ngoan đáng yêu, Dương Văn Huy còn xem như tương đối thích đứa nhỏ này. Nếu là nhà mình nhi tử kết hôn sớm nói, đại khái hài tử cũng có lớn như vậy đi. Nghĩ tới nhi tử Dương Tĩnh Phong, Dương Văn Huy trong lúc nhất thời cũng có chút tạm đạm. Tần Mính nơi nào nhìn không ra Dương Văn Huy ý tưởng. Nay gần một tháng ở chung, nàng cũng coi như là nhìn Dương Văn Huy từ một cái nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi mị lực đại thúc, chậm rãi hoa dâm sóng tấn. Dương Văn Huy tuy rằng không cùng Tần Mính nói, nhưng là Tần Mính lại biết, chỉ có một bộ cùng Dương gia liên lạc phương thức Dương Văn Huy, tuyệt không như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Có thể là một người nam nhân một tháng trong vòng liền sinh ra đầu bạc nguyên nhân, đơn giản là áp lực quá lớn, thống khổ quá sâu. Vô luận là nào giống nhau, đều làm Tần Mính xem ở trong mắt, này cũng làm nàng ở bắt được già làm quả lúc sau, không tốt ở trong nhà nhiều làm lưu lại. Chỉ là đáng tiếc, chính mình không thể lại nhiều bồi bồi mẫu thân, chính là bên kia Dương Tĩnh Phong tình huống ước chừng đã không dung lạc quan. Cho nên, Tần Mính cùng Dương Văn Huy cần thiết mau chóng chạy trở về. Giờ phút này, Tần Mính cảm thấy chính mình đại khái là dọn một cục đá tạp chính mình chân. Từ Giang Thành lên đường đi đến An Thành Dương gia, ít nói cũng đến 8-9 thiên. Hiện giờ này thế đạo, nơi trốn không yên ổn, nếu trên đường không trì hoãn còn hảo, một khi trì hoãn xuống dưới, bọn họ tiến lên tốc độ ước chừng lại muốn giáng xuống. Giang Thành lũ lụt, hẳn là sẽ không có tang thi đi. Đến nay còn không có nghe nói qua tang thi sẽ bơi lội. Dương Văn Huy mở miệng nói, hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến một khối đi. Nếu nơi này không có tang thi nói, bọn họ đại khái sẽ trực tiếp vòng qua Giang Thành. Thân sinh tang thi máu, là tốt nhất ức chế tể nguyên liệu trí nhất. Tần Mính trầm mặc một chút, ánh mắt thật lâu dừng lại ở ngoài cửa sổ kia một mảnh mênh mang thủy quang phía trên. Trên thực tế, ta cũng không biết. Liền trước mắt tư liệu tới xem, còn không có phát hiện có thể xuống nước tang thi. Cứ việc, ngày mưa bọn họ không nhất định sẽ sợ hãi. Muốn ôm một cái vươn tay, Dương Văn Huy trong ngực nhiều cái thơm tho mềm mại tiểu gia hỏa. Tạ Ninh Ninh đem trong tay đã uống không dinh dưỡng tề mềm bình trả lại cho Tần Mính, sau đó ở Dương Văn Huy trong ngực bò hảo, lại một lần nhắm hai mắt lại. Cha gì ngủ ngon, ra ra ngủ ngon tiểu gia hỏa lẩm bẩm một câu, lại lần nữa lâm vào trầm yên. Tần Mính có chút dở khóc dở cười, cứ như vậy một cái tiểu khờ nữ nhi, nơi nào có nửa điểm hung hãn bộ dáng. Chính mình vừa rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình, Tần Mính cũng không hề nghĩ nhiều, ngược lại là lại đứng lên đi nhìn thoáng qua cái kia nằm ở lâm thời trên giường bệnh thiếu niên. Thiếu niên ngủ đến còn tính an ổn, chính là hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhíu chặt. Tần Mính ước chứng biết, đứa nhỏ này đại khái không đơn giản. Chính là, nàng lại làm không được làm một cái tuổi như vậy nhẹ nam hài tử, cứ như vậy chặt đứt tánh mạng. Cho nên, nàng cứu hắn. Ở Tần Mính xem ra, cứu người chính là vì thuận theo bản tâm. Cho nên, Tần Mính đối thiếu niên này lai lịch, một chút cũng không có hứng thú. Cứ việc, nàng cũng không biết, kế tiếp lộ trình có thể hay không bởi vì thiếu niên này mà trở nên phiền toái lên. Bên trong xe lại lần nữa khôi phục yên lặng, Tần Mính thao túng xe, vào thành. Chờ đến vào thành, Tần Mính mới biết được, vì cái gì Giang Thành cửa thành một người đều không có. Trên đường đã có rất nhiều quân đội lành nghề tiến, những cái đó các chiến sĩ trên người, tràn đầy bùn ô, màn mưa bên trong, bọn họ đi trước, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Này đó là quân nhân. Thòng quân khu điều lại đây quân nhân. Không biết khi nào, cái kia nguyên bản còn nằm ở trên giường bệnh ngủ say thiếu niên đã thức tỉnh lại đây, nhìn dáng vẻ, hắn khôi phục đến còn thực không tồi. Thiếu niên ánh mắt đồng dạng dừng lại ở bên ngoài. Mưa to chung, những cái đó hành tẩu Viêm Hoa quốc quân nhân, là một đạo làm người vô pháp bỏ qua phong cảnh. Thực buồn cười đi. Thiếu niên thanh âm thập phần nghẹn ngào, đại khái là phía trước ở trong nước kêu cứu, lại phao thủy chứ lạnh duyên cớ. Cái này quốc gia, đã trải qua mấy ngàn năm văn minh lịch sử, vinh nhục hưng suy, đều ở mưa mưa gió gió bên trong đã đi tới. Thiếu niên nói chuyện ngữ tốc cũng không mau, nhưng là lại cho người ta một loại muốn tiếp tục nghe đi xuống xúc động. Nơi này là Giang Thành. Hiện tại đại khái đã cùng bên ngoài chặt đứt liên lạc. Này đó quân nhân, bọn họ là đóng tại cách vách thành thị quân khu. Giang Thành người đối bọn họ rất quen thuộc, thượng một lần tang thi sóng chiều đột kích thời điểm. Là này đó quân nhân nhóm đánh lui tang thi, bảo vệ đại gia tánh mạng. Lúc ấy, Giang Thành còn không có cùng ngoại giới thất liên. Tựa hồ là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, thiếu niên thống khổ mà nhắm mắt lại, Tần Mính đã thấy được hắn đáy mắt lệ quang. Lúc ấy, vị kia tiên sinh đi tới nơi này. Hắn hơn 50 tuổi, tươi cười thập phần hòa ái. Ngày thường mọi người đều chỉ có thể ở trong TV nhìn đến hắn, nhưng là lúc này đây, hắn xuất hiện ở chúng ta trước mặt. So màn hình TV thượng muốn sinh động thân thiết đến nhiều. Tăng thi, mãn thành tăng thi. Mọi người đều bao phủ ở một loại thành phố này phải bị tăng thi hoàn toàn phá hủy bi thương không khí giữa. Là vị kia tiên sinh. Hắn dẫn theo các chiến sĩ, sắt ra một cái đường máu, khổ chiến 3 ngày 2 đêm, mới chịu đựng này một đợt công kích, thành phố này mới đạt được sinh hy vọng. Cũng chính là kia một lần bắt đầu, Giang Thành thông tin hoàn toàn chặt đứt. Thiếu niên cười khổ. Nhìn Dương Văn Huy thưởng thức trong tay máy truyền tin, tin tưởng, nhị vị cũng phát hiện, Giang Thành cũng không có tín hiệu loại chuyện này đi. Tần Mính nhìn về phía Dương Văn Huy. Dương Văn Huy gật gật đầu, là, ta còn tưởng rằng, đổi cái địa phương sẽ tốt. Nghe được thiếu niên lời nói, Dương Văn Huy tự nhiên cũng bắt đầu lưu tâm lên. Xác thật, vô luận xe chạy đến nơi nào, đều không có tín hiệu. Giang Thành, giống như là một tòa bị vứt bỏ thành thị, bị tăng thi. Bị mưa to hồng thủy, một chút mà cắn nuốt rớt. Đối này, Tần Mính rất là bất đắc dĩ. Nàng cũng không như thế nào ỷ lại thông tin công cụ, có thể liên hệ người cũng không nhiều lắm, cho nên đối cái này tình huống cũng không hiểu biết. Chính là Dương Văn Huy lại không giống nhau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải chú ý một chút chính mình máy truyền tin. Dương Tĩnh Phong cùng Dương Gia đều còn đang chờ hắn trở về. Lòng có vướng bận, Dương Văn Huy nhìn qua tiêu sái. Kỳ thật sớm đã bị trói buộc, vô luận ở tình huống như thế nào hạ, hắn máy truyền tin đều cơ hồ không rời tay. 80 chương 80 dẫn ta đi đi. Tần Mính đột nhiên liền ý thức được, có lẽ, nàng mang về tới người thanh niên này, là cái sai lầm quyết định. Đại khái, hắn sẽ cho bọn họ lưu lại không ít phiền toái. Nhưng là trước mắt, Tần Mính lại như cũ an tĩnh mà nghe thiếu niên kể ra. Có người đã từng nói, nơi này, sắp trở thành một tòa tử thành. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, làm hắn thất vọng rồi. Giang Thành tuy rằng gặp nghiêm trọng tang thi chiều tập kích, lại đã trải qua liên miên lũ lụt, nhưng là, chỉ cần nhìn ngoài cửa sổ những cái đó như cũ phấn đấu ở tuyến đầu các chiến sĩ, ta liền biết, Giang Thành sẽ không hủy diệt. Tần Mính vô lực phản bác, bên ngoài những người đó, nhìn qua cũng không quá nhiều. Nhưng là bọn họ tinh thần trạng thái nhìn qua lại rất hảo. Thậm chí có cái tiểu chiến sĩ ở khiêng một bao bao cắt đạp lên lầy lội bên trong, suýt nữa té ngã thời điểm, ở bên cạnh hắn một cái khác chiến sĩ duỗi tay kéo lại hắn. Ngươi biết, bọn họ đang nói cái gì sao? Thiếu niên khỏe miệng mang theo điểm cười, cái kia người cao to đối vóc dáng nhỏ nói, đứng vương la. Nay một thành bá tánh còn chờ chúng ta tới bảo hộ đâu. Cái này quốc gia, sở dĩ đã trải qua mấy ngàn năm văn minh như cũ sừng sững phương đông không ngã. Đó là bởi vì, ở như vậy một đám người trong xương cốt, có một loại kiên trì. Bọn họ tin tưởng vững chắc, lại nhiều mưa gió, chỉ cần huyết mạch không ngừng, ta lồng lộng viêm hoa là có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Đó là một loại tín niệm, đó là một loại chấp nhất. Cùng thiên đấu, cùng người đấu, bọn họ chưa bao giờ từng khuất phục quá, đây là viêm người hoa khí khái, cũng là viêm người hoa kiêu ngạo. Chống đỡ viêm hoa sừng sững phương đông, là viêm người hoa không ngã lưng. Con tuổi nhỏ, vì cái gì có nhiều như vậy cảm khái. Dương Văn Huy không biết khi nào cũng thấu lại đây, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này mưa dầm liên miên giang thành, cho người ta một loại áp lực cảm giác. Nhưng là, cũng là vì này đó vẫn luôn ở phấn đấu ở tuyến đầu các chiến sĩ, lại cấp thành thị này mang đến sinh hy vọng. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, chỉ có ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, mới biết được, chúng ta đã từng những cái đó hư thở dài đoạn, đều quá làm kiêu. Gái gái chính mình đầu tóc, thiếu niên có chút ngượng ngùng. Bởi vì lúc này, bên trong xe hai cái đại nhân đều nhìn chằm chằm hắn xem, hắn mặt đỏ lên, không, ngượng ngùng. Ta nói, có phải hay không có điểm nhiều? Tần Minh cười cười, cũng không có. Ngươi nói, làm ta nhớ tới một người. Ta nhớ rõ, hắn trích lời bên trong, rất nhiều nói như vậy. Hắn sở sinh hoạt cái kia thời đại, không có tăng thi, nhưng là, có rất nhiều ngoại địch. Ngươi hiểu, luôn có một ít dã tâm ra. Hắn tan tụng quân nhân, hắn lấy chính mình là một cái viêm người hoa vì ngạo. Ta thực may mắn, ta cùng hắn giống nhau, sinh trưởng ở như vậy một mảnh thổ địa thượng. Như vậy cảm tình, là chung, cho nên ta có thể lý giải. Thiếu niên có chút mờ mịt, nhưng là Dương Văn Huy thực mau liền giải đáp hắn nghi hoặc, là Hứa Chử Lâm tiến sĩ. Viêm hoa quốc vĩ đại nhất nhà khoa học, không gì sánh nổi. Dương Văn Huy nói lời này thời điểm, ngữ khí có chút vi diệu, liền Tần Minh đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hứa Chử Lâm tiến sĩ. Trời ạ, thế nhưng là hắn sao? Ta vẫn luôn thực sùng bái hắn. Phải nói, chúng ta viêm hoa quốc học sinh, không có không sùng bái hắn. Thiếu niên thanh âm trở nên phấn khởi lên, nhưng là bởi vì quá kích động, hắn ho khăn lên, một trận có rút đau đớn từ xương sườn chỗ truyền đến. Hắn lúc này mới thân thiết mà cảm giác tới rồi, chính mình bị thương sự thật này. Tần Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem tiểu thiếu niên đẩy đến giường bệnh biên. Hiện tại, cho ta nằm xuống, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nói cho, ta ngươi kêu gì, đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Bị Tần Minh liên tiếp hỏi câu tạp đến có chút phát ngốc, thiếu niên không quá minh bạch, thượng một giây đồng hồ, bọn họ còn ở hưng phấn mà thảo luận ái quốc đề tài. Thậm chí cho tới vĩ đại ái quốc nhà khoa học Hứa Chử Lâm tiến sĩ, vì cái gì này một giây lại bị cái này nhìn qua bất quá 1m6 nữ hài tử cấp đẩy đến trên giường bệnh, hơn nữa, chính mình không hề đánh trả sức phản kháng. Ân, hỏi ngươi đâu, vừa rồi không phải rất có thể nói. Tần Minh thật lâu không chờ đến thiếu niên trả lời, có chút không kiên nhẫn mà ngẩng đầu. Chỉ là vừa nhấc mắt, nàng liền thấy được thiếu niên cặp kia tràn ngập sùng bái đôi mắt. Ta kêu Chi Túc. Chính là này giang thành người địa phương. Nhà ta ở tại này phố phố đuôi, bất quá nơi đó đã bao phủ, ta hiện tại cùng đại gia cùng nhau, ở tại chính phủ lâm thời dựng ra tới lều trại. Nhưng là đại khái cũng căng không được bao lâu. Chính phủ đại lâu hiện tại đã dùng để an trí lao nhân cùng hải tử. Nói tới đây, thiếu niên cảm xúc có chút hạ xuống. Tần Minh vươn ra ngón tay, ở thiếu niên trên trán một chút, bách hắn không được nằm xuống đi, thiếu niên còn tưởng dãy rua. Tần Minh lại điểm một lòng tay, lại lần nữa đem hắn đẩy ngã, lần này hắn là thật không sức lực dãy rủa. Tỷ tỷ, ngươi biết công phu. Cái loại này viêm hoa quốc thời xưa văn hóa trong truyền thuyết vật lộn thuật. Tần Minh bị thiếu niên mắt lấp lánh xem đến có chút mặt đỏ, xua xua tay, chỉ bên cạnh Dương Văn Huy, ngươi đừng nhìn ta sẽ không công phu. Nhiều nhất là sức lực lớn một chút, sẽ mấy chiêu vật lộn thuật. Dương Ba Ba mới là chân chính cổ võ thế gia cao nhân. Thiếu niên nhìn thoáng qua Dương Văn Huy, mấy ngày nay tới giờ, Dương Văn Huy 2 tấn hoa dâm, đảo cũng có vài phần tiền phong đạo cốt cảm giác. Thiếu niên nửa tin nửa ngờ mà đối với Dương Văn Huy vươn tay, Dương lão tiên sinh, ngài hảo. Dương Văn Huy biết Tần Minh đây là hạ quyết tâm muốn đem thiếu niên này sự tình đều đẩy đến chính mình trên người tới, không cấm lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ta Dương gia thật là cổ võ thế gia truyền nhân, nhưng là ngươi hiện tại thân thể cũng chưa hảo. Ta cùng Tần Minh còn có chuyện phải rời khỏi Giang Thành, mang không được ngươi. Chỉ Túc nghe xong lời này, có chút mất mát. Ta sẽ không chậm trễ các ngươi làm việc. Ta ăn thật sự thiếu. Nhưng là, Tần Mính lại như cũ cự tuyệt. Chí Túc, ta đáp ứng ngươi, đi ra ngoài giúp các ngươi tìm viện trợ, nhưng là thực xin lỗi, ta không thể mang lên ngươi cùng nhau đi. Bên ngoài hiện tại cũng thực loạn, nơi nơi đều là tang thi. Giang Thành, ít nhất hiện tại còn không có tang thi. Một khi nơi này có viện trợ, thủy thai sự tình thực mau liền sẽ được đến giải quyết. Quê nhà của ngươi, yêu cầu ngươi. Không phải sao? Chí Túc trong quần áo, Tần Mính vừa rồi lấy ra tới một khối lánh ngạnh bánh mì, bởi vì bị nắn phong bao vây lấy, bánh mì không có ướt, nhưng là xem mặt trên sinh sáng ngày, này khối bánh mì đã qua kỳ hơn một tháng. Chính là Chí Túc một ngụm đều không có ăn qua kia khối bánh mì, hắn bị bao phủ thời điểm, thậm chí không chịu bông ra cái kia túi. Giang Thành, đã lâm vào đói khát cùng Hồng Thủy, hơn một tháng. Lương Đoạn Thủy tuyệt, thậm chí bệnh tật đã bắt đầu ở trong đám người tàn sát bừa bãi. Bọn họ không biết, khi nào, tử vong liền sẽ tiến đến. Nói là chờ đợi quốc gia cứu viện, nhưng là như vậy Giang Thành, tin tức truyền lại không ra đi, ai có thể cứu Giang Thành. Thành thị này không khí, đã dần dần mà bắt đầu đi hướng mất tinh thần. Ở Chí Túc trong mắt, đồ ăn đại khái là quan trọng nhất tài nguyên. Nhưng Chí Túc vẫn là không minh bạch, Tần Mính cùng Dương Văn Huy trong mắt cự tuyệt, cũng không phải bởi vì đồ ăn. 81 chương 81 khó lòng giải thích tuyệt vọng. Ngươi không biết. Tỷ tỷ, Dương Lão tiên sinh, các ngươi không biết. Lâm A bà tuần trước đã bệnh đã chết, nho nhỏ cũng cảm nhiễm viêm phổi, hiện tại nằm ở nơi đó, mọi người đều không dám cùng nàng đãi ở một cái trong phòng, sợ bị lây bệnh. Nô thúc hắn đã 45 tuổi, vì giải nguy cứu tế, quăng ngã chặt đứt một chân. Giang Thành đã không có hy vọng A. Chí Túc đau khóc thành tiếng, tỷ tỷ, ta không muốn chết, ta tưởng rời đi nơi này. Người dẫn ta đi thôi. Ta đi tìm vị kia tư chính, hắn có thể cứu chúng ta. Tần Mính thật sự không nghĩ nói cho Chí Túc, ở bọn họ tới nơi này phía trước, này dọc theo đường đi đều không có nhìn đến nhiều ít người sống. Ít nhất, ở chỗ này người, còn có sống sót hy vọng. Chính là bên ngoài những người đó, đã liền sống sót khả năng đều không có. Ta là y y sư, ta có thể giúp ngươi nhìn xem ngươi thân nhân bằng hữu. Nhưng là Chí Túc, ngươi bình tĩnh một chút. Bên ngoài thế giới cũng không so Giang Thành hảo bao nhiêu. Ta ở thành phố núi thời điểm, cũng đã nghe nói, chính phủ đã khởi động khẩn cấp cứu thế kế hoạch. Vô luận là lũ lụt, vẫn là tang thi, bên ngoài hiện tại có thể làm, trừ bỏ nỗ lực sống sót ở ngoài, không có khác. Ta phải làm sự tình, rất quan trọng, ta cũng không có biện pháp mang lên ngươi. Mỗi người, đều có chính mình sứ mệnh. Ta mang đến đi ngươi một cái, mang không đi mọi người. Xin lỗi. Ngươi là nói, ngươi sẽ cho chúng ta dược, sẽ cho đại gia chữa bệnh, nhưng là, sẽ không mang chúng ta đi, cũng sẽ không, lưu lại sao? Chí Túc run rẩy môi, vành mắt có chút hồng. Hắn biết chính mình có chút ích kỷ, nhưng là, từ Tần Mính cứu hắn kia một khắc bắt đầu, hắn liền đem Tần Mính coi như một khối phù mục. Quá tuyệt vọng. Thành thị này quá làm người tuyệt vọng, mỗi một ngày mà ở vượt qua. Bọn họ cũng không sợ hãi. Bởi vì cuối cùng kết quả, đơn giản là đều chết đi thôi. Nhưng là bọn họ lại thực sợ hãi. Ở chỗ này, đại đa số đều là bọn họ bằng hữu, người nhà. Đáng sợ nhất, không phải bọn họ chính mình tử vong, mà là nhìn chung quanh trí thân trí ái một đám hấp hối dây rua, cuối cùng, tử vong. Đây là một cái dài lâu mà tuyệt vọng quá trình. Giống như là Chí Túc giấu ở túi áo kia một khối không hủy đi phong bánh mì giống nhau. Hắn liên tiếp hủy đi, cũng không dám mở ra. Rõ ràng đã qua kỳ, nhưng là hắn chính là làm không được bông. Đây là phụ thân hắn gia nhập đến những cái đó giải nguy cứu tế binh lính giữa, cùng nhau tham dự chống lũ thời điểm phân đến. Phụ thân không ăn, để lại cho Chí Túc. Chí Túc lúc ấy là không tiếp, nhưng là, bác Âu phụ thân cường ngạnh yêu cầu kế tiếp. Chỉ là, kia một ngày về sau, Chí Túc liền rốt cuộc chưa thấy được phụ thân hắn. Nam nhân kia, bị Hồng Thủy cuốn đi kia một ngày, còn cấp Chí Túc để lại một cái bánh mì. Hắn nói, Chí Túc, Giang Thành, liền dựa các ngươi những người trẻ tuổi này. Không cần từ bỏ nàng. Chí Túc là hận. Đối với chính mình phụ thân thiện làm chủ trương, hắn ái không đứng dậy. Cầm kia khối bánh mì, Chí Túc như thế nào cũng hủy đi không khai đóng gói. Giống như, một mở ra, liền sẽ làm phụ thân lưu lại tới duy nhất đồ vật đều biến mất rớt. Trận này hồng úng thai hương, đã hướng đi rồi bọn họ sở hữu đồ vật, ra không còn nữa, tiền cho dù có cũng mua không được đồ vật, mà đồ ăn quần áo đều thành hàng xa xỉ. Cho nên, chỉ túc ra khỏi thành. Không có đồ ăn, ngay cả cứu tế lều bên kia, cũng đã bắt đầu chậm rãi đã không có đồ ăn phát, đồng ruộng không có, lương thực không có. Chỉ túc tưởng, là qua bên kia chảo mấy cái cá. Ít nhất, nho nhỏ cùng nô thúc có thể uống thượng một ngụm, đại gia cũng có thể phân thượng một chút. Mấy ngày này không phải không có người làm như vậy, có chiến sĩ bắt cá, liền đến cứu tế lều bên này cùng đại gia cùng nhau nấu canh điền điền bụng. Chỉ túc biết, những cái đó chỉ so bọn họ hơn mấy tuổi các chiến sĩ ăn đến cũng không so với bọn hắn hảo, thậm chí có đôi khi tăng nhiều cháo ít, còn có chiến sĩ sẽ đói bụng liền đi ra ngoài tiếp tục bù đập lớn thượng những cái đó thiếu bỏ sót lẩu địa phương. Chỉ túc nhìn đến bọn họ, liền nhớ tới chính mình phụ thân. Mỗi lần đều sẽ đem chính mình kia một phần tỉnh ra tới hơn phân nửa để lại cho những cái đó các chiến sĩ. May mà, bọn họ còn có hỏa. Không đến mức liền khẩu nhiệt canh đều uống không thượng. Chỉ túc ở các chiến sĩ sốt ruột hoảng hốt bổ khuyết đập lớn thời điểm, chính mình lén lút chạy ra tới. Vì, chính là đi bắt mấy cái cá. Mấy ngày nay tình hình lũ càng nghiêm trọng, những cái đó tiểu các chiến sĩ cơ hồ mỗi ngày chân không chấm đất. Chỉ túc không muốn lại làm cho bọn họ này một cái cứu tế lều lao nhược bệnh tàn, đều sinh hoạt tại đây một đám cầm tánh mạng bảo hộ bọn họ các chiến sĩ phù hộ dưới. Cho nên, hắn ra cửa. Ít nhất, có thể vì đại gia tìm điểm đồ ăn. Niên thiếu chỉ túc lại như thế này tưởng. Nhưng là hiện thực lại làm hắn tải một cái đại đại té ngã. Hắn bị thủy bao phủ kia trong nháy mắt, tưởng thế nhưng không phải chính mình muốn chết, mà là những cái đó các chiến sĩ. Bình thường chính là ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh giữa bảo hộ bọn họ a. Hắn thậm chí nghĩ tới, những cái đó bị hồng thủy cuốn đi các chiến sĩ, các hương thân, bao gồm phụ thân hắn, trước khi chết, thế nhưng là cái dạng này cảm giác sao? Lạnh băng đến xương, đại nao thiếu nha, mà kia chạy xiết con sông đảo cuốn chính mình, trào dâng ý đồ đem người nhằm phía phương xa. Nếu không phải gắt gao mà bắt được kia chỗ lan can, chỉ túc tưởng, có lẽ chính mình liền thật sự chỉ có thể bị hồng thủy cuốn đi. Nếu không phải gặp gỡ Tần Mính, hắn cũng sẽ không lại lần nữa sinh ra sinh ý niệm, liều mạng kêu cứu ra tiếng. Thời đại này, cường giả vi tôn. Cứ việc Tần Mính là một nữ tính, nhưng là nàng năng lực lại so với ở đây bất luận cái gì một cái nam tính đều phải cường đại. Bao gồm, Dương Văn Huy. Ít nhất, ở vật lộn phương diện, Tần Mính vũ khí nóng kỹ năng liền siêu việt hắn. Mà ở y y dược phương diện, Dương Văn Huy thậm chí rốt đặc cắn mai. Tần Mính có chính mình việc cần hoàn thành, chỉ túc không phải không biết, nhưng là, biết thì thế nào. Nay cũng không thể ngăn cản hắn đối Tần Mính chờ mong. Tần Mính có thể ở như vậy cơ hồ hẳn phải chết dưới tình huống cứu hắn, còn có thể mang theo một cái lao nhân một cái hài tử tại đây loạn thế mở ra một chiếc xe liền đấu đá lung tung. Nay ở chỉ túc xem ra, chính là một loại năng lực biểu hiện. Thiếu niên đối với năng lực lý giải, trừ bỏ sùng bái mù quáng, chính là một loại dựa vào cùng tín nhiệm cảm giác. Hắn ỉ lại, một cái nhận thức không đến hai cái giờ tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi. Tần Mính vuốt chỉ túc đầu, chỉ túc, đừng nói ngốc lời nói. Ngươi sẽ không rời đi nơi này. Nhưng là ta cần thiết rời đi. Ngươi có ngươi trách nhiệm, mà ta, cũng có ta cần thiết muốn đi làm sự tình. Nhưng là chỉ túc, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ đi cấp vị kia tư chính báo tin vì các ngươi xin viện trợ, cũng sẽ cho các ngươi lưu lại một đám vật tư, thậm chí còn có dược phẩm. Ta bản nhân cũng sẽ ở chỗ này dừng lại hai ngày, cho các ngươi mọi người chuẩn trị. Duy nhất làm không được, là ta không thể mang ngươi đi, cũng không thể lưu lại. Nàng con đường phía trước cũng không so chỉ túc hoặc là nói giang thành người càng bình thản. Thậm chí, ở nàng thấy được kia mấy cái ở nàng nghĩ cách cứu viện trì túc thời điểm xuất hiện cả trai lẫn gái khi, Tần Mính tâm lúc ấy liền bình tĩnh xuống dưới. Nguyên bản nàng cho rằng, những người này là hướng về phía đứa nhỏ này tới, hiện tại nghĩ đến, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì, nàng thấy một người. 82 chương 82 là dưỡng trứng vẫn là dưỡng hải tử. Tần Mính mở ra hệ thống giao diện thời điểm, cũng không có xác định hảo tự mình muốn làm cái gì. Chỉ là chán đến chết mà tùy ý điểm những cái đó thành kỹ năng cùng ba lô lan tiểu ô vông. Lặp đi lặp lại. Thẳng đến 6.528 nhìn không được, đem một viên tròn vo trứng đẩy ra tới. Kia quả trứng trực tiếp dừng ở Tần Mính trong lòng ngực. Ký chủ, ta cảm giác ngươi hiện tại trạng thái, cùng ngủ đông ta không sai biệt lắm. 6.528 câu đầu tiên lời nói chính là phun tào, cảm xúc hạ xuống Tần Minh không có tâm tình tiếp lời, ngược lại là đem trong lòng ngực trứng cấp cử lên. Tiểu sửu đàn. Ta như thế nào cảm giác tiểu gia hỏa trưởng thành một ít, nhưng là vẫn là thực xấu a. Tần Minh nhìn chằm chằm này viên xám xịt trứng, phát hiện vật nhỏ này trừ bỏ trưởng thành một ít ở ngoài, như cũ vẫn là như vậy, dung mạo bình thường. 6.528 đối với nhà mình ký chủ tiềm tàng độc miệng thuộc tính đã hiểu biết đến thập phần thấu triệt, chẳng qua. Quả nhiên, Tần Minh nói âm vừa mới rơi xuống, tiểu sửu đản liền nhảy dựng lên, ở Tần Minh chán thượng tạp một chút. Ôm ọ. Tiểu gia hỏa giận dỗi đến xoay qua đi, trực tiếp không cho Tần Minh bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tuy rằng, một quả trứng, cũng không có cái gì mặt cùng cái hót khác nhau. Tần Minh có chút ngượng ngùng. Chính mình cái này đam mê không tốt lắm, luôn là sẽ đem tiểu hài tử trêu đùa khóc. Lúc này trong xe mặt an tĩnh đến không được, bởi vì Tần Minh là nữ nhân, này nam nữ có khác, xe lên xuống lúc sau, cách ra tới một cái tiểu nhân lầu 2 không gian, Tần Minh giường liền ở cái này lầu 2, còn xem như tương đối tư mật không gian. Cho nên, Tần Minh mới dám mở ra hệ thống, chứng chứng chạy ra, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Lại nói tiếp, Tần Minh vẫn là rất thích quả trứng này, nàng cũng có chút chờ mong, quả trứng này ấp ra tới về sau, sẽ là cái thứ gì? Rốt cuộc, hiện tại ngay cả 6.528 cũng nhìn không ra tới cái này tiểu gia hỏa là cái gì. Càng là như vậy thần bí, liền càng là làm Tần Minh tò mò. Vươn ra ngón tay, Tần Minh lại ở kia xám xịt vỏ trứng thượng chọc một chút. Sùng vật thân mật độ 2, tiếp tục nỗ lực, càng nhiều thân mật giá trị. Sẽ làm ngài sủng vật trưởng thành tốc độ nhanh hơn Nga. Giả hề hề hệ thống âm lại phát ra nhắc nhở. Tần Minh đều không nghĩ phun tảo 6.528 ác thú vị, loại chuyện này, 6.528 luôn thích dùng hệ thống âm nhắc tới kỳ, cái loại này máy móc hợp thành thanh âm nghe được người một trận biến yếu. Tiểu sửu đản sủng vật lương thực yêu cầu một lần nữa bổ sung. 6.528 mở miệng nhắc nhở nói, Tần Minh lúc này mới nhớ tới. Chính mình mang về tới cái kia loại nhỏ khoang điều dưỡng, vẫn luôn đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng này viên tiểu sửu đản. Cũng không biết, những cái đó lăng vụ thảo chất lỏng cùng sùng vật lương thực cùng nhau điều phối ra tới dinh dưỡng dịch, cái này tiểu gia hỏa thích ứng hay không. Nghĩ đến đây, Tần Minh cờ lạc mở sùng vật lan, một cái đơn sơ tiểu hoa xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Tần Minh điểm một chút tiểu hoa, hình ảnh vừa chuyển, tầm mắt liền tiến vào tới rồi tiểu hoa bên trong. Một đài loại nhỏ khoang điều dưỡng chính ổn định vững chắc mà đặt ở cái này tiểu trong ổ, vận chuyển chung khoang điều dưỡng bị lâm thời cải tạo thành sùng vật trứng phu hoa khoang, nhưng là Tần Minh nhìn tiểu sửu đản một tới gần nơi này liền một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng, thực hiển nhiên, tiểu sửu đản thực thích nơi này. Lại lần nữa mở ra khoang điều dưỡng, Tần Minh lúc này mới phát hiện, bên trong sùng vật dinh dưỡng dịch thế nhưng đã bị hấp thu hết. Chắc không được tiểu gia hỏa sẽ thức tỉnh. Dựa theo 6.528 tính ra lượng tới nói, Tần Minh cung cấp cấp tiểu sửu đản dinh dưỡng dịch, hẳn là cũng đủ một viên bình thường sủng vật trứng phu hóa ra tới. Nhưng là cố tình, này viên tiểu sửu đản hấp thu toàn bộ dinh dưỡng dịch, thế nhưng chỉ là trưởng thành một chút ít, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản là không rõ ràng. Tần Minh trợn mắt cứng họng, có chút khó có thể tin nói, này viên tiểu sửu đản, cũng quá có thể ăn điểm đi. 6.528 cũng có chút phát sầu, thở dài, ai nói không phải đâu. Ta thật đúng là không thấy quá cái nào ký chủ tưởng ngươi như vậy xui xẻo, cư nhiên dưỡng cái chỉ biết bán manh đồ tham ăn. Tần Minh mặt vô biểu tình mà bế lên tiểu sửu đản, ở vỏ trứng thượng hôn một cái, ngươi nói là bởi vì ai? Ai làm ta cùng tiểu sửu đản không quán thượng cái tốt hệ thống đâu? Ôm ọ! Tiểu sửu đản còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Tần Minh như vậy ôn nhu một hôn, liền tính là ở nó truyền thừa trong trí nhớ, cái kia vốn nên là nó mẫu thân tồn tại, cũng không có như vậy đối đãi quá nó. Nghĩ đến đây, tiểu sửu đản không cấm có chút thẹn thùng, lập tức toàn bộ trứng đều phấn. Mau xem, tiểu sửu đản thẹn thùng. Ha ha. 6.528 cười ha ha, cuối cùng tìm được rồi một kiện lệnh người sung sướng sự tình. Cùng Tần Minh nói chuyện quá thương cảm tình. Quả nhiên chỉ có tiểu sửu đản mới là chưa khỏi hệ A. Tần Minh cúi đầu vừa thấy, tiểu sửu đản vỏ trứng thượng quả nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, nguyên bản xám xịt trứng, hiện tại lại bịt kín một tầng hồng nhạt, nhìn qua xấu manh xấu manh. Cái này, Tần Mính cũng vui vẻ, cong cong đôi mắt, Tần Mính lại hôn một cái tiểu sửu đản. Nhà của chúng ta tiểu sửu đản tuy rằng xấu một chút, nhưng là vẫn là thực manh, 6.528 ngươi không được khi dễ nó. Tiểu sửu đản bị này hai tên gia hỏa kẻ sướng người họa cấp tức giận đến không được, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, toàn bộ trứng đều phải bay lên tới, Tần Mính chạy nhanh ngăn lại nó, đem tiểu gia hỏa cất vào trong lòng ngực, ngoan ngoãn, chúng ta tiểu sửu đản một chút cũng không xấu, không tức giận không tức giận Nga. Nói như vậy, Tần Mính cùng 6.528 không dám tiếp tục quậy đằng tiểu gia hỏa, chỉ phải bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiểu sửu đản tuy rằng trong lòng còn có khí, nhưng là bị Tần Mính như vậy suy ở trong ngực, ấm áp mà mềm mại, như là ở mẫu thân trong ngực giống nhau, cũng không cấm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, ở Tần Mính trong lòng ngực cọ cọ, chậm rãi an tĩnh xuống dưới. 6.528 mở miệng nhắc nhở, nó ngủ rồi. Vừa vặn Tần Mính cơ lực mở lăng vụ thảo cất giữ giao diện, lấy ra một ít lăng mẹ nó, biến thành chất lỏng, lại đem lần trước dư lại nửa túi sùng vật lương thực phiên ra tới, dựa theo một so tam tỷ lệ, điều phối ra thích hợp sùng vật dinh dưỡng dịch. Khoang điều dưỡng, lại lần nữa bị rót mãn. Đã phát ngủ tiểu sửu đản bị Tần Mính tay chân nhẹ nhàng mà bỏ vào khoang điều dưỡng nội, dinh dưỡng dịch thực mau liền tẩm không có nó. Nhưng là, nó lại liền nước gợn phiên cái lăn, tìm được rồi nhất thoải mái tư thế, dòng chơi trong đó. Tần Mính trong mắt không khỏi nhiều vài phần nhu hòa, tiểu sửu đản trạng thái giống như là một cái tân sinh hài tử, ở mặt thế, lão nhân sống không lâu, hài tử càng là tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp, ngay cả người trẻ tuổi, ở như vậy trong thế giới, cũng bất quá là kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Đối với hài tử, Tần Mính có một loại đặc biệt cảm tình. Như vậy cảm tình, sử dụng nàng đối hài tử đặc biệt dễ dàng mềm lòng. 6.528 có chút xem bất quá mắt Tần Mính kia một bộ hài tử nô bộ dáng, mở miệng chào phung nói, Tần Mính y lìa sư, thỉnh thu hồi ngươi kia một bộ từ mẫu bộ dáng, sùng vật như vậy dưỡng, sớm hay muộn là phải bị dưỡng hư rớt. Bọn người kia là trời sinh chiến giả, cũng không thích hợp nuông chiều. Tần Mính bị 6.528 nghẹn cái nửa thượng không dưới, mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ là yên lặng địa điểm khai gieo trồng lan. Quả nhiên, những cái đó sủng vật lương thực đã bắt đầu nở hoa rồi. Lại có một ngày, là có thể kết quả. 83 chương 83 vì tình sở mệt vì tình sở động. Lần trước được đến giả lang quả, ta còn không có tìm được lạc phượng nô. Đại khái, còn không thể gieo trồng Tần Mính nghĩ đến đây, có chút hề bài. Ở Giang Thành như vậy một cái mưa dầm kéo dài địa phương, nàng thượng nào đi tìm được lạc phượng nô. Cái loại này đồ vật, đại khái vẫn là muốn đi một mảnh nguyên thủy rừng sâu tìm xem đi. Rốt cuộc đã tìm được rồi giả lam quả, may mà giả lam quả có chuyên môn bảo tồn dùng tinh thể thu thập cất chứa hộ, đảo cũng không cần lo lắng sẽ tổn chữa không được. Từ điểm này đi lên nói, Tần Mính vẫn là thực cảm kích nàng cái kia phụ thân cho nàng lưu lại này hết thảy. Nhưng là ngẫm lại, tam dạng nguyên vật liệu, Tần Mính còn chỉ tìm được rồi trong đó hai dạng, có giống nhau còn không thể mở rộng gieo trồng, cái này làm cho Tần Mính tâm tình càng thêm hạ xuống lên. 6.528 nhưng thật ra rất lạc quan, nó mở ra bản đồ, đem con trỏ di động tới rồi một chỗ, nơi này, là nơi nào, ta cảm giác được mãnh liệt sinh mệnh hơi thở. Làm một cái trí tuệ hệ thống, 6.528 có đôi khi vẫn là sẽ cho thân là ký chủ Tần Mính đưa ra một ít chính mình ý kiến cùng cái nhìn. Rốt cuộc, làm siêu trí năng hệ thống tới nói, 6.528 tồn tại chính là một cái ngoại ý muốn được đến ngoại quải. Ở quy tắc cho phép tiền đề hạ, 6.528 vẫn là có thể cấp Tần Mính đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Tần Mính nhìn thoáng qua trên bản đồ điểm, cái này địa phương đúng là dược thần cốc, truyền thuyết bên trong. Dược thần nếm bách thảo địa phương. Nơi đó cỏ cây mọc lan tràn, phong cảnh tú lệ, nơi nơi đều là hoang dại động thực vật, thậm chí có rất nhiều quý hiếm dược liệu. Chỉ là, dược thần quốc dã nhân truyền thuyết vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt, có người đã từng đưa ra quá phải dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn ra quét giám sát dược thần quốc, nhưng là, đương hết thể dụng cụ đều chuẩn bị thỏa đáng khi, mọi người mới phát hiện, toàn bộ dược thần quốc tựa hồ đều bị bao phủ ở cái gì lực lượng thần bí bên trong. Nhân tạo khí giới căn bản không có biện pháp dò xét. Đến lúc này, cho dù là tới rồi khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, dược thần cốc cũng như cũng là trên thế giới nhất thần bí địa phương chí nhất. Nhìn nơi này, Tần Mính trong lòng vừa động, không khỏi cũng có điểm ý tưởng. Nguyên bản nàng kỳ thật còn có chút sốt ruột, nhưng là ở ngày đó thấy được nam nhân kia bóng dáng lúc sau, Tần Mính tâm liền thả lỏng xuống dưới. Nhưng là lúc ấy nam nhân kia không dừng lại, Tần Mính cũng không có giữ lại hắn. Đại khái là như thế này, ngoài ý muốn gặp lại làm Tần Mính cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng là xong việc Tần Mính tự hỏi một chút, ước chừng cũng có gần hương tình khiếp giống nhau cảm xúc duyên cơ ở bên trong. Người kia, Tần Mính vô cùng quen thuộc. Đã từng bọn họ cùng nhau ở một nghiên sở đãi qua 3 tháng, người kia hành vi thực quy phạm, ở kia 3 tháng bên trong, Tần Mính cùng hắn cơ hồ không có gì càng tiến thêm một bước phát triển hoặc là thân cận. Có đôi khi là vì công sự, đôi khi còn lại là đơn thuần ước Tần Mính đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thậm chí, nếu không phải trận này khó được làm Tần Mính có giác ngộ ngoài ý muốn bỏ mình, Tần Mính tưởng, nàng đại khái cũng sẽ không phát hiện chính mình tâm tư. Dương Tinh Phong, đó là bất đồng với bất luận kẻ nào tồn tại. Nhưng là, nghĩ đến đây, Tần Mính cũng không khỏi lại là một trận khó hiểu. Nếu, Dương Tinh Phong không có việc gì nói, kia nằm ở An Thành Dương gia kia đài khoang điều dưỡng bên trong người, lại là ai đâu? Phải biết rằng, kia chính là Dương Tĩnh Phong phụ thân Dương Văn Huy thân thủ đem người bỏ vào khoang điều dưỡng đi. Dương Văn Huy trước nay cũng không ngu ngốc, thậm chí toàn bộ đã mau hoa giáp chi năm lão nhân khôn khéo đến giống như hắn bất lao bể ngoài dung nhan giống nhau. Tần Mính nghĩ đến Dương Tĩnh Phong rời đi khi bóng dáng, người kia rõ ràng là thấy chính mình, nhưng là đối mặt Tần Mính cơ hồ trở thành liền phải rơi lệ mặt, hắn lại vẫn là lựa chọn rời đi. Là cái dạng gì nguyên nhân? Làm Dương Tĩnh Phong không thể không bày ra như vậy một cái nói dối cục diện đâu. Tha rằng nhìn phụ mẫu của chính mình người nhà thống khổ bất kham, nhìn một cái ái chính mình nữ nhân rơi lệ đầy mặt, cũng không có nửa điểm dừng lại bước chân do dự. Tần Mính nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy, liền một lòng đều trở nên hoang vu lên. Tần Mính trầm mặc khiến cho 6528 chú ý ký chủ, hệ thống cảm ứng được ngài ở phóng thích không quá chính năng lượng hơi thở, vì ngài tự thân an toàn. Thỉnh chú ý bảo trì thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. 6528. Tần Mính đột nhiên nghiêm túc lên, cũng thu liễm ý cười. Ngươi biết không? Làm nhảm hệ thống, dễ dàng bị đưa đi tiêu hủy. Tần Mính nghiến răng nghiến lợi, cười đến âm trầm trầm mà, xinh đẹp hàm răng mơ hổ phiếm lãnh quang. 6528 thập phần thức thời, trực tiếp chân chó nói, ta đây liền câm miệng, câm miệng. Bất quá ký chủ. Ngươi thật không suy xét tiến một chuyến dược sư cốc sao? So sánh dưới, Tần Mính trốn tránh nhiều ít có chút tiêu cực cảm xúc ở tàn sát bừa bãi, nàng theo bản năng mà tưởng cho chính mình lưu ra thời gian tới, mau chóng đi một chuyến An Thành Dương ra. Lấy này tới chứng minh, cái kia ở mưa gió bên trong không chút do dự lần thứ hai từ bỏ Tần Mính, thậm chí đối mặt Tần Mính kia một đôi hàm chứa nước mắt đôi mắt, đều không có dừng lại xuống dưới nam nhân. Cũng không phải tùy ý cách màn mưa Tần Mính nhìn chăm chú vào hắn truyền đạt trong lòng ý tưởng, cũng như cũ thờ ơ cứ việc, cuối cùng, hắn vẫn là đi rồi. Đều nói luyến ái chung nữ nhân nhất buồn. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, Tần Mính đáy lòng còn nhịn không được vì hắn biện bạch, Dương Tĩnh Phong đại khái là có bất đắc gì lý do. Tần Mính không biết Dương Tĩnh Phong có cái gì khổ chung, nếu ngày đó nàng nhìn đến cái kia bóng dáng thật sự chính là Dương Tĩnh Phong nói, như vậy hiện tại ở Dương gia người kia. Lại có cái gì mục đích đâu. Dương Tĩnh Phong bản nhân nếu hảo hảo, chẳng lẽ hắn không biết có người ở giả mạo hắn. Này hết thảy, Tần Mính cũng không biết đáp án. Nghĩ nghĩ, Tần Mính vẫn là quyết định đem chính mình biết nói sự tình nói cho Dương Văn Huy. Rốt cuộc, người này là Dương Tĩnh Phong phụ thân. Lén gạt đi Dương Văn Huy ban ngày kia chuyện, cũng không phải Tần Mính cố ý phải làm, mà là theo bản năng mà biết, nếu đương trường chọc thủng Dương Tĩnh Phong thân phận nói. Chỉ sợ kia không phải là Dương Tĩnh Phong muốn nhìn đến. Nhưng là hiện giờ, nàng đã có ý tưởng, nếu Dương Tĩnh Phong không chịu xuất hiện, kia nàng liền đi tìm nàng. Chính là cái này an bài cùng Dương Văn Huy lúc ban đầu quyết định là tương bội, cho nên, đại khái vẫn là muốn cùng Dương Văn Huy hảo hảo thương lượng một phen. Bất quá, Tần Mính nói là như thế này nói, trên thực tế nàng còn không có tưởng hảo, về An Thành Dương ra cái kia nằm ở khoang điều dưỡng bên trong Dương Tĩnh Phong. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tần Mính cảm xúc cũng bình phục rất nhiều, vuốt chính mình ngực, nàng rốt cuộc chậm rãi hộc ra một hơi. Ngày nay tới, vì cái kia quen thuộc bóng dáng mà sinh ra hết thể hỉ nộ, trong lúc nhất thời đều chậm rãi đến bình phục xuống dưới. Nàng vốn dĩ liền không phải dễ dàng như vậy cảm xúc dao động người, chẳng qua, có chút cảm tình, lại luôn là tác động nàng tâm. Nếu không phải bởi vì quá dễ dàng bị cảm tình tả hữu, hiện giờ Tần Mính đã duy trì không được người ý thức, sớm tại một nghiên sở tỉnh lại kia một ngày, nàng cũng đã gặm thực tránh ở cái bàn phía dưới mễ nhiều, trở thành một cái hoàn toàn tăng thi. Cũng là vì những cái đó ràng buộc nàng cảm tình, làm Tần Mính một đường đi tới này một bước, mà kế tiếp con đường, vô luận là mưa gió gian nguy, vẫn là mặt trời rực rỡ ấm áp, đối với Tần Mính tới nói, đã không có quá nhiều khác nhau. Bởi vì, nàng có dũng khí tiếp tục đi xuống đi. 84 chương 84 Tạ Ninh Ninh cùng Chỉ Túc. Sáng sớm hôm sau, Tần Mính tỉnh lại, Dương Văn Huy đã mang theo Chỉ Túc cùng Tạ Ninh Ninh xuống xe. Đại khái là trước một ngày buổi tối tưởng sự tình nghĩ đến quá muộn, Tần Mính tinh thần không phải quá hảo. Từ cùng nói tranh ở chung một đoạn thời gian về sau, nàng đã khôi phục người bình thường làm việc và nghỉ ngơi thói quen, trừ bỏ không thể ăn cơm nhân loại bình thường đồ ăn ở ngoài, Tần Mính hết thể cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau. Đặc biệt là phía trước suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, tuy rằng sinh lý thượng cũng không mỏi mệt, nhưng là làm một cái có được nhân loại tư duy y hề giả tới nói, Tần Mính tâm lý thượng mỏi mệt lại là xa xa lớn hơn sinh lý thượng. Nàng đôi mắt từ nay vẫn cứ mang theo nói tranh cho nàng kia một bộ nạ nổ chất lỏng mắt kính. May mà loại này mắt kính cơ hồ là không cần đổi mới, chỉ cần 1-2 tháng bổ sung một lần hơi nước, thông khí tính càng là không cần lo lắng. Cái này làm cho Tần Mính đối thân thể của mình khôi phục bình thường tin tưởng lại gia tăng rồi một ít. Đến nỗi tay nàng, Tần Mính có đôi khi ngẫm lại, vẫn là sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng là mang lên bao tay, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Có này phó hệ thống khen thưởng một cấp phòng hộ bao tay, Tần Mính liền tính cách một tầng bao tay, cũng có thể đủ như là bình thường nhân loại tay giống nhau, có được đồng dạng nhạy bén xúc giác. Càng không cần lo lắng, chính mình tay sẽ tự cấp Tạ Ninh Ninh tiêm vào thời điểm ô nhiễm dược tề. Hôm nay thức dậy có chút chậm, Tần Mính rôi cái lười eo, cảm giác được cốt cách giòn vang. Từ trước chưa bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, hiện giờ này phó lấy nửa người nửa tang thi hóa thân thể tồn tại chi làm. Ngẫu nhiên vẫn là có thể cảm giác đến một tia không nên thuộc về nhân loại cứng đờ. Nay cũng nhắc nhở Tần Mính một sự thật, còn có một kiện chuyện quan trọng, nàng yêu cầu đi làm. Đó chính là, đi tìm nói tranh. Điểm này, Tần Mính sẽ không quên rớt. Liên tính là đương tiểu bạch tử, chỉ cần có chữa khỏi hy vọng, Tần Mính tuyệt không sẽ vứt bỏ. Kéo ra cửa xe, Dương Văn Huy mang theo một lớn một nhỏ hai cái tinh thần phân chấn bồng bột tiểu hài tử ở bên kia đánh thái cực. Thái cực quyền, Viêm Hoa quốc thời xưa trong lịch sử một loại cường thân kiện thể quyền thuật, lấy nhu thắng cương là nó đặc điểm, rồi sau đó tới, này một bộ quyền thuật trên cơ bản không cần với vật lộn, mà là một môn nam nữ già trẻ đều thích hợp tập thể hình võ thuật. Ninh Ninh, cánh tay, vốn lượn một chút. Chỉ Túc, ngươi eo, không cần banh đến như vậy khẩn, đây là thái cực, nên nhu tắc nhu, lấy nhu thắng cương. Dương Văn Huy thập phần nhiệt tâm làm trò lao sư. Biểu tình thập phần nghiêm túc, nhìn qua xác thật là một vị đủ tư cách lao sư. Mà Chỉ Túc cũng thập phần nỗ lực mà đi dựa theo Dương Văn Huy dạy dỗ, một chút mà bày ra tư thế tới. Này một cái buổi sáng xuống dưới, thế nhưng cũng bị hắn lấy ra một chút môn đạo, này một bộ thái cực quyền hắn cũng có thể đủ giống mô giống dạng mà dùng ra mấy cái chiêu thức tới. Ngay cả còn chỉ có 6 tuổi Tạ Ninh Ninh, cũng giống mô giống dạng mà đuổi kịp Dương Văn Huy cùng Chỉ Túc động tác. Tiểu nắm tay múa may lên, mạnh mẽ hoài phong, nhưng là trung quy là tiểu hải tử, xuất lực mềm mại một ít, lại cũng ẩn ẩn có thể thấy được vài phần thái cực bóng dáng tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Mính cũng không cấm cười. Ngày hôm qua bọn họ đem xe đình tới rồi hơi chút cao một ít địa phương, cái này địa phương vừa vặn không có gì giọt nước, hôm nay thời tiết lại không tồi, nhưng thật ra thực thích hợp mang theo bọn nhỏ cường thân kiện thể. Cha gì? Tạ Ninh Ninh là cái thứ nhất phát hiện Tần Mính đã đến, tiểu gia hỏa thân thể từ xảy ra vấn đề lúc sau, đối Tần Mính trên người hơi thở liền phá lệ mẫn cảm, chỉ cần Tần Mính một tới gần, nàng là có thể lập tức phát hiện. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, chính là đứa nhỏ này đối Tần Mính quá mức ỷ lại mà thôi, chỉ có Tần Mính chính mình biết, ước chừng, ở Tạ Ninh Ninh trên người những cái đó tang thi virus, đã chậm rãi dung nhập tới rồi Tạ Ninh Ninh trong cốt nhục mặt. May mà. Đứa nhỏ này cùng Tần Mính giống nhau, không có tang thi hóa. Đây cũng là Tần Mính vẫn luôn mang theo cái này tiểu gia hỏa nguyên nhân. Nếu muốn đi tân nghiên sở nói, Tần Mính khẳng định là sẽ mang lên cái này tiểu gia hỏa. Cứ việc không nghĩ làm đứa nhỏ này biến thành tiểu bạch thử, nhưng là thân là thực nghiệm đối tượng cùng thực nghiệm thực thi giả chi nhất Tần Mính, có lẽ vẫn là sẽ không thể tránh né mà làm Tạ Ninh Ninh tham dự đến cái này thực nghiệm chung tới. Bởi vì ai cũng không biết, đứa nhỏ này có thể hay không đột nhiên liền tang thi hóa. Thí dược công tác, Tần Mính sẽ tự mình tới. Mà Tạ Ninh Ninh, đại khái muốn trở thành lâm sàng thí nghiệm người thứ hai. Dương Ba Bá, buổi sáng tốt lành. Dương Văn Huy gật gật đầu, thu thủ thế. Rồi tay tiếp được phát lại đây Tạ Ninh Ninh, Tần Mính cúi đầu, ở cái này nhào vào chính mình trong lòng ngực liền bắt đầu làm lũng tiểu ra hỏa trên trán hôn môi một chút. Ninh Ninh, buổi sáng tốt lành. Ngẩng đầu lên, Tần Mính đối với Trì Túc cười một chút, Trì Túc, sớm. Trì Túc do dự một chút, nói, thần y lìa sư, buổi sáng tốt lành. Ngày hôm qua còn hóa thân nhiệt huyết ái quốc thanh niên Trì Túc, hôm nay lại có chút thẹn thùng. Ước chừng là cũng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cảm xúc quá mức kích động đi, Trì Túc ở nhìn thấy Tần Mính thời điểm, còn có chút mặt đỏ. Choai choai tiểu tử, một chương so nữ hài nhi còn muốn sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời thật đúng là kêu Tần Mính xem đến có chút lóa mắt. Đặc biệt là kia hàm ở khỏe miệng cười, mơ hồ còn có thể nhìn đến hai cái má lún đồng tiền, cái này nam hài, xinh đẹp làm người lóa mắt. Ta là tới tìm các ngươi trở về ăn bữa sáng. Tần Mính đánh vỡ xấu hổ, cũng cứu vớt cơ hồ cả khuôn mặt đều sắp đỏ lên Trì Túc. Nàng mặt mày ôn nhu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm, thực mau liền làm Trì Túc tâm bình tĩnh trở lại, nguyên bản tu quẫn, giờ phút này cũng đều chậm rãi bằng phẳng hạ kéo. Trên thực tế nói bữa sáng, kỳ thật cũng là vì chiếu cô Tạ Ninh Ninh cái này tiểu hải tử, cùng Dương Văn Huy cái này nhiều năm qua kiên trì dưỡng sinh chi đạo lao nhân ra. Hiện giờ có cái đói bụng hảo một đoạn nhật tử Trì Túc, nay bữa sáng liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Tần Mính chính mình nhưng thật ra không cần ăn bữa sáng, một lần ăn chút ít tang thi dinh dưỡng tề, trên cơ bản là có thể đủ duy trì Tần Mính thông thường bình thường tiêu hao. Đương nhiên, điểm này Tần Mính là sẽ không nói cho bọn họ, mà là cầm một ly sữa bò, cái miệng nhỏ uống. Một bữa cơm ăn đến còn xem như bình tĩnh. Sau khi ăn xong, Tần Mính kêu Dương Văn Huy cùng nhau xuống xe. Trì Túc thập phần có ánh mắt mà đảm đương nổi lên bảo mẫu công tác, may mà, Tần Mính y lý thuật cao siêu, dùng dược cũng thực hảo, trên người hắn thương nếu không phải kịch liệt vận động nói, trên cơ bản cũng không có gì trở ngại. Tạ Ninh Ninh lại là thuộc về cái loại này thập phần ngoan ngoãn hài tử, ước chừng là còn tuổi nhỏ liền đã trải qua cha mẹ song vong chi đau, lại một người từ hiểm cảnh chung chạy thoát, đứa nhỏ này trưởng thành sớm đến kỳ cục. Thực sự làm chưa bao giờ sinh nhi dục nữ quá Tần Mính tỉnh không ít tâm. Cũng là vì như vậy, nàng mới dám đem Tạ Ninh Ninh giao cho còn bị thương Trì Túc. Chờ đến Tần Mính cùng Dương Văn Huy đều đi ra hảo một đoạn đường, Trì Túc lúc này mới thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở Tạ Ninh Ninh trên người. Ninh Ninh, ngươi đang xem cái gì? Tạ Ninh Ninh ánh mắt cũng còn không có tới kịp thu hồi, trên thực tế, nàng xem, cũng là dần dần đi xa Tần Mính bóng dáng. Chỉ là, ở Trì Túc hỏi thời điểm, tiểu gia hỏa lại buông xuống hạ mi mắt, không có gì. Trì Túc cho rằng tiểu gia hỏa chỉ là ở giận dỗi, an ủi nói, tần ý lý sư thực mau liền sẽ trở lại. Suy nghĩ của hắn phiêu xa, thế cho nên không có nhìn đến Tạ Ninh Ninh khỏe mắt chợt lóe mà qua lênh quang. 85 chương 85 đường ai nấy đi. Dương Văn Huy chắp tay sau lưng, đi theo Tần Mính phía sau. Tần Mính tựa hồ vừa đi, một bên nghĩ đến chút cái gì. Dọc theo đường đi cái gì đều không có nói. Dương Văn Huy đi theo nàng phía sau, cũng không có ra tiếng quấy rầy. Hắn biết, Tần Mính ước chừng là thật sự có chút nói cái gì muốn nói cho chính mình. Thẳng đến đi tới một chỗ đê bên cạnh, Tần Mính mới dừng lại bước chân. Dương Ba Bá, ta thấy được Dương Tĩnh Phong. Tần Mính xoay người lại, sắc mặt phức tạp mà nhìn Dương Văn Huy. Ánh mắt của nàng còn mang theo khó lòng giải thích yêu thương. Thế cho nên Dương Văn Huy cơ hồ liền phải tin tưởng nàng lời nói. Nhưng là, không có khả năng. Lý trí chung quy là chiến thắng tình cảm, tuy nói hắn trong khoảng thời gian này nhìn Tần Mính đứa nhỏ này lời nói việc làm lại đây, nhưng là con hắn, đến nay rõ ràng như cũ nằm ở an thành chính mình trong nhà khoang điều dưỡng nội, bị dinh dưỡng dịch tẩm không bao vây lấy, không có nửa điểm ý thức. Tần Mính căn bản cũng không có khả năng nhìn đến hắn. Nhưng ta đích xác thấy được hắn. Liên ở ngày hôm qua, ta cứu Trì Túc thời điểm. Có người hướng về phía chúng ta nã một phát súng. Sau đó, chúng ta bên này súng vang, bên kia ngã xuống một người. Ta cho rằng, nổ súng chính là ngài. Tần Mính đem sự thật bại thanh ở Dương Văn Huy trước mắt, nàng tin tưởng, chỉ cần nghiêm túc mà báo cho, Dương Văn Huy sẽ tiếp thu. Quả nhiên, nhắc tới ngày hôm qua kia một tiếng thình lình xảy ra súng vang, Dương Văn Huy do dự. Hắn so Tần Mính rõ ràng hơn, kia một tiếng súng vang, là đến từ bọn họ mặt bên, cái kia phương hướng, chỉ có một mảnh cánh rừng. Nếu có người ẩn thân ở nơi đó nói, cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là, người kia còn cứu Tần Mính cùng Trí Túc. Dương Văn Huy có thể khẳng định chính là, từ trong khoảng thời gian này tới quan sát có thể thấy được, Tần Mính đối Nga Dương Tĩnh Phong không phải không có cảm tình. Nếu không phải che lấp, một cái hảo hảo cô nương, có được cường hàn y y dược thiên phú, đối quốc gia thậm chí toàn bộ nhân loại xã hội đều có kiệt xuất cống hiến vĩ đại nữ tính y y học gia, có cái gì tất yếu ở an toàn đến trong nhà lúc sau, còn mạo hiểm đi theo Dương Văn Huy hướng An Thành chạy. Ở Dương Văn Huy xem ra, một người thiện lương là hữu hạn, đặc biệt là đối với không quan hệ với mình sự tình. Tần Mính thiện lương sao? Nàng tự nhiên là thiện lương, nhưng là loại này thiện lương, vô luận là ở đối đại mễ nhiều, Tạ Ninh Ninh vẫn là Trí Túc thời điểm, đều là giống nhau. Duy độc, đối đại Dương Tĩnh Phong thời điểm là không giống nhau. Có lẽ, cái này không giống nhau, còn muốn hơn nữa một cái nói tranh. Nhưng là Dương Văn Huy giờ phút này đã lựa chọn tính bỏ qua sự thật này. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể liên hệ hạ Dương ra, ta tưởng ở bên này tìm xem, nhìn xem người kia có phải hay không Dương Tĩnh Phong. Ta có 90% khẳng định, hắn chính là. Tần Mính đem tính toán của chính mình nói ra, dẫn tới Dương Văn Huy một trận nhíu mày. Nếu là ngươi nói như vậy, ta đây đại khái, muốn đi về trước một chuyến An Thành. Giang Thành hiện tại sở hữu thông tin đều đã tê liệt, muốn liên hệ ngoại giới, chỉ sợ không dễ dàng. Trí Túc ta không giúp được, nhưng là Ninh Ninh ta có thể mang về. Tần Mính không nghĩ tới, Dương Văn Huy thế nhưng tính toán tự mình chạy trở về. Nhưng là trái lo phải nghĩ, nàng vẫn là quyết định muốn lưu lại Tạ Ninh Ninh. Ninh Ninh thân thể trạng huống không cho phép buôn ba, ta cũng sẽ ở Giang Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lũ lụt lúc sau, các loại bệnh tật chỉ sợ cũng tàn sát bừa bãi lên. Ngoại giới liên hệ, liền phải làm ơn Dương bá bá ngải. Tần Mính bay nhanh mà đem Dương Văn Huy an bài bổ sung hoàn chỉnh, thuận tiện, ta vài ngày sau khả năng sẽ đi một chuyến dược thần quốc, hiện tại Giang Thành cái gì đều cằn cỗi, vật tư chỉ sợ đã sớm theo không kịp, huống chi là dược vật. Ta khả năng sẽ đi thu thập một ít dược liệu, nơi này khoảng cách dược thần cốc đại khái đến 1-2 ngày thời gian, cụ thể ta sẽ an bài. Xe Dương bá bá ngải khai đi, đi sớm về sớm. Nếu Dương bá bá ngải đã trở lại không có tìm được ta nói, liền ở dược thần cốc xuất khẩu chỗ chờ ta đi. Đến lúc này, Tần Mính thời gian an bài cũng liền trên cơ bản bài khai. Bao gồm, nàng muốn đi một chuyến dược thần cốc sự tình, cũng làm ra an bài. Dương Văn Huy nghe Tần Mính này một hồi an bài, suy tư trong chốc lát, liền đồng ý. Nơi này đại khái không có gì phương tiện giao thông, Tần Mính, ngươi muốn như thế nào đi dược thần cốc? Nghe xong Tần Mính này một hồi an bài, Dương Văn Huy lại nhíu mày. Hắn từ An Thành đến thành phố núi đi thời điểm, quốc nội giao thông còn chưa từng hoàn toàn tê liệt, nhưng là cũng là lúc ấy, giao thông bị tiệt đình, sẽ không lái xe Dương Văn Huy tại hạ xe lúc sau lại đi rồi 2 ngày, may mà. Ở khi đó, Dương Văn Huy gặp gỡ Tần Mính hòa đàm tranh một hàng. Lúc này mới thuận lợi đến Tần gia. Tần Mính sờ soạng cái mũi của mình, nghe nói, Giang Thành vẫn là dưỡng mấy thất ngựa. Rốt cuộc cũng là một cái có trại nuôi ngựa thành thị. Ta khi còn bé cùng ta mẫu thân học quá thuật cưỡi ngựa, đi dược thần cốc đi tới đi lui một chuyến vẫn là không thành vấn đề. Dương Văn Huy suy nghĩ một chút, chính mình đến An Thành khoảng cách, vẫn là quyết định nghe theo Tần Mính. Không còn sớm điểm xác định xuống dưới, Tần Mính trong lòng cũng không yên ổn. Chỉ cần nghĩ đến chính mình trong nhà khẩn thủ canh phòng nghiêm ngặt hạ khoang điều dưỡng người kia, có khả năng không phải chính mình nhi tử, Dương Văn Huy tâm lại đột nhiên chi gian huyền lên. Hai người thương lượng hảo, cũng liền không có chậm trễ. Dương Văn Huy trực tiếp lái xe tử đem vài người đưa đến Trí Túc nói cứu trợ lều, nhìn những cái đó sắc mặt không tốt lão nhược bệnh tàn, Dương Văn Huy thở dài một hơi, vẫn là lái xe rời đi. Tần Mính xuống xe, tay nàng còn xách theo một cái hồng thuốc, mà mặt khác một bàn tay, còn lại là nắm Tạ Ninh Ninh. May mà, cứu trợ lều bên này tuy rằng đơn sơ, nhưng là tốt xấu địa thế tương đối cao, trên mặt đất không có gì giọt nước. Có người nhìn thấy Trí Túc đã trở lại, chào hỏi, tiểu muộn, ngươi đã về rồi. Ngươi Ngô Thúc ở nhà nhưng sốt ruột. Nho nhỏ kia hài tử, đều gấp đến độ mau khóc, ồn ào muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Ngươi Ngô Thúc đêm qua lại đã phát sốt cao, hắn hôm nay còn nghĩ sinh bệnh cũng muốn kiên trì đi tìm ngươi đâu. Chẳng qua bệnh đến quá nghiêm trọng, hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi. Nho nhỏ sợ hãi, thủ ngươi Ngô Thúc một chút cũng không dám núp ních. Ai, bệnh bệnh, nhược nhược. Tiểu muộn A, ngươi vẫn là chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Nói chuyện, là một cái bao màu làm khăn trùn đầu bà nương, lão nhân ra mặt như thái sắc, cơ hồ khô quắt đi xuống, một trương thiếu nha miệng nhăn rún gió mà, đối với Trì Túc lại nhảy lên. Trì Túc ngoan ngoãn gật đầu, hướng lão nhân cười một cái, cảm ơn kim gì bà, ta đã biết. Đây là mang theo bác sĩ trở về cấp người trong nhà xem bệnh tới. Đại gia muốn xem bệnh nói, cũng có thể tới nhà của chúng ta, vị này tần y sư là từ thủ đô tới. Cố ý tới cấp mọi người xem bệnh tới. Nếu nói đến Tần Mính cũng không thể vẫn luôn ở nơi đó đương bối cảnh tường. Chỉ phải ngẩng đầu cùng lão nhân ra chào hỏi. Kim gì bà, ngài hảo, ta là Tần Mính, nơi này tới lâm thời bác sĩ. Tần Mính tươi cười vẫn là thực hấp dẫn người chú ý, sạch sẽ, thuần túy, giống như sở hữu sương mù đều lui tan giống nhau. Kim A bà miễn cưỡng cười cười, bác sĩ Tần, tiểu muộn cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi nhiều đảm đương. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là lão nhân vẻ mặt không tín nhiệm, lại vẫn là chọc bị thương Tần Mính lòng tự trọng. 86 chương 86 nguy hiểm tạ Ninh Ninh. Tần Mính từ trước vẫn luôn đái ở một nghiên sở phòng thí nghiệm, có đôi khi sẽ đi tham gia một ít lâm sàng giải phẫu, làm một ít quan sát ký lục. Nhưng là khi đó, nàng đều là bị người phủng. Rốt cuộc một cái tuổi còn trẻ liền nghiên cứu phát minh ra tang thi vi rút chặn vũ khí nhà khoa học, Tần Mính ở y học giới cùng sinh vật học giới đều chiếm hữu thập phần quan trọng một vị trí nhỏ. Mà ra thế bối cảnh, càng là Tần Mính lý lịch biểu thượng huy hoàng một tờ, nguyên cha mẹ ruột phân biệt là Viêm Hoa Quốc vĩ đại nhất nhà khoa học chi nhất Hứa Trử Lâm cùng thế kỷ này nhất xuất sắc sinh vật học gia Chu Tư Ninh. Mà nàng mẹ ruột, còn lại là thành phố núi Tần Gia gia trưởng. Vũ khí thế gia đại tiểu thư. Cố tình, Tần Mính bản nhân vẫn là cái có khả năng, cũng không như là những cái đó làm sằng làm bậy ỷ vào cha mẹ quyền thế ăn nhậu chơi bời. Đến lúc này, cũng liền tạo thành rất dài một đoạn thời gian nội, Tần Mính tham dự bất luận cái gì một cái y học trường hợp, đều đã chịu vô số người truy phủng cùng đón ý nói lùa. Hiện tại ở như vậy một cái bị lũ lụt bối rối thành thị, Tần Mính từ đám mây ngã xuống, biến thành chúng sinh muôn nghìn bên trong một cái. Tuy rằng không có bất mãn, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Ngại hạ tính tình, đối với lão nhân ra cười cười, Tần Mính không có giải thích. Trì Túc nói vị kia Ngô Thúc còn chờ nàng đi cứu trị, còn có cái kia kêu nho nhỏ hải tử. Chờ đến Tần Mính đi đến một gian tứ phía lọt gió cứu trợ liều khi, Trì Túc lúc này mới ngừng lại. Thần y thìa sư, tới rồi. Nơi này chính là an trí Ngô Thúc cùng nho nhỏ địa phương. Nguyên lai. Nho nhỏ cảm nhiễm viêm phổi lúc sau, Ngô Thúc vì chiếu cố nàng, trực tiếp mang theo đứa nhỏ này, dọn tới rồi này tòa ai đều không muốn đợi tứ phía lọt gió trong căn nhà nhỏ. Chẳng qua, thực rõ ràng chính là, dọn tới rồi này tứ phía lọt gió cứu trợ lều lúc sau, ngay cả Ngô Thúc cũng đều cùng nhau ngã bệnh. Tần Mính đẩy cửa ra thời điểm, trực tiếp đem tạ Ninh Ninh nhét vào Trì Túc trong lòng ngực. Tiểu muộn, Ninh Ninh giao cho ngươi chiếu cố, tạm thời đừng làm cho nàng tiến vào. Ta trước nhìn xem ngươi Ngô Thúc cùng nho nhỏ bệnh tình. Trong phòng người nghe được bên ngoài nói chuyện với nhau thành, ngay sau đó chính là một trận dồn dập ho khan thanh. Khu khu. Là, tiểu muộn đã trở lại sao? Tần Mính nghe được, là một cái nghẹn ngào giọng nam. Nghe tới, bệnh tình thật sự không dung lạc quan. Trì Túc vừa nghe thanh âm này, nước mắt liền rớt ra tới. Ngô Thúc, là ta. Tiểu muộn. Ta mang theo bác sĩ trở về giúp ngài cùng nho nhỏ xem bệnh tới. Một trận tất tốt lúc sau, Tần Mính thấy được một cái trống quải nam nhân, một bước một quẹ mà đi ra, trong lòng ngực hắn, còn ôm một cái hài tử. Hài tử nhìn qua đã có 8-9 tuổi, một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, nhìn dáng vẻ đã thống khổ một đêm. Tần Mính duỗi tay, tiếp được nam nhân trong tay ôm hài tử, Nô tiên sinh ngài hảo, ta là một vị y y sư, ta kêu Tần Mính. Ngài trước tìm địa phương ngồi xuống, ta tới ôm nàng thì tốt rồi. Ta nơi này có cái tuổi nhỏ hải tử, nàng con nhỏ, ngài có để ý không? Làm Trì Túc mang nàng đi cách vách nghỉ ngơi trong chốc lát, ta cho ngài chẩn trị một chút bệnh tình. Lại nói tiếp, Tần Minh kỳ thật cũng không am hiểu cùng người bệnh câu thông, nhưng là ánh mắt của nàng ôn nhu, khuôn mặt hiền lành, thực dễ dàng giành được người bệnh hảo cảm. Cho nên, liền tính là hiện tại nói chuyện thời điểm khả năng có chút dồn dập, nhưng như cũ vẫn là thắng được trước mắt người nam nhân này tín nhiệm. Khi nói chuyện, Trì Túc đã đem Tạ Ninh Ninh hống ngủ rồi, tiểu gia hỏa buổi sáng tỉnh tương đối sớm, lúc này bị Trì Túc ôm, thực mau liền mệt ra rời. Đem Tạ Ninh Ninh đưa đến cách vách Kim bà nương nơi đó, lại vội vã mà đuổi lại đây. Lại nói tiếp, vẫn là không yên tâm Nô Thúc cùng Nho Nhỏ. Ta kêu Nô Sâm. Tân y thị sư ngài hảo, nơi này tương đối đơn sơ, ngài xem hạ, tạm chấp nhận ngồi ở chỗ này có thể chứ. Lôi ra một khối tấm ván gỗ, nam nhân bởi vì ốm đau mà phát hoàng trên mặt, mang theo một ít khốn quấn đỏ ửng. Tân Minh tự nhiên là nhìn ra nam nhân quấn bách, liên tục xua tay, tiếp nhận nam nhân trong tay tấm ván gỗ, có thể, ta không bắt bẻ. Lúc này, Trì Túc cũng chuyển đến mấy khối gạch thạch chồng ở cùng nhau, lại kéo tới mặt khác một khối lớn hơn một chút tấm ván gỗ, đua thành một trương bàn lùn tử. Tần Minh nhíu hạ mi, ngươi đem Ninh Ninh đưa đi nơi nào? Trên thực tế, Tạ Ninh Ninh một khi rời đi Tần Minh khoảng cách nhất định, tiểu gia hỏa liền sẽ làm ầm ĩ lên. Đảo không phải cảm thấy Tạ Ninh Ninh có bao nhiêu kiều quý, chỉ là trước mắt Tạ Ninh Ninh trên người tang thi virus cũng không ổn định, Tần Minh không biết, ở nàng tầm mắt sở không thể cập địa phương, Tạ Ninh Ninh trên người sẽ phát sinh cái gì. Trì Túc sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn một chút cách vách cách đó không xa cứu trợ lều. Bên kia không ra phong không ra vũ, là sở hữu cứu trợ lều giữa tốt nhất một cái, nếu không phải bởi vì Kim bà nương chịu quá Trì Túc phụ thân chiếu cố, những người đó căn bản cũng sẽ không làm đứa nhỏ này tiến vào căn nhà kia. Rốt cuộc, nơi đó là đại gia lưu ra tới cấp những cái đó ở bên ngoài chống lũ giải nguy các chiến sĩ nghỉ ngơi mà, còn có không ít mệt mỏi các chiến sĩ vừa mới thay cho ban nằm xuống. Tần Minh đứng dậy, đem trong lòng ngực hải tử trả lại cho Ngô Sâm, sau đó trực tiếp vòng qua Trì Túc. Mang ta đi tìm Ninh Ninh. Trì Túc cùng Ngô Sâm tự nhiên là nhìn ra Tần Minh không vui, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều nhiều một tia lo âu. Chờ đến Tần Minh đuổi tới thời điểm, quả nhiên thấy được khóc thành một đoàn Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa khóc thật sự hung, đánh thức vài cái chiến sĩ. Kim bà nương cơ hồ chế không được đứa nhỏ này dãy rủa, toàn bộ nhà ở đều nghe được Tạ Ninh Ninh khóc thét thanh, trà gì? Ta muốn trà gì? Một cái chiến sĩ ăn mặc màu đen ngực, trên người còn mang theo điểm đã làm bù lầy, nhìn Tạ Ninh Ninh khóc đến hung ác, nhớ tới chính mình trong nhà mới có thể đi đường khuê nữ, không cấm có chút mềm lòng. Hắn rôi tay từ Kim A bà trong lòng ngực tiếp nhận Tạ Ninh Ninh. Đây là nhà ai cô nương nha, như thế nào rất kim đầu đầu. Tạ Ninh Ninh nghe nam nhân thanh âm, có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn đến không phải nhận thức người, không cấm lại lần nữa gào khóc lên. Tạ Ninh Ninh tiếng khóc không ngừng, thò tay, liền tưởng ra bên ngoài đi. Tiểu chiến sĩ hống không hảo đứa nhỏ này, chỉ có thể theo hải tử lực đạo về phía trước đi, chỉ chốc lát sau. Liền thấy được một cái ăn mặc màu trắng áo dài nữ nhân đi đến. May mà Tần Minh hôm nay đem chính mình phía trước ở một nghiên sở trong căn cứ mặt lấy ra tới áo bờ lật trắng phủ thêm một kiện. Cái này tiểu chiến sĩ nhìn người tới, lập tức liền nhận ra tới. Là Tần Y Dì Sư. Tần Minh Y Dì Sư tới Giang Thành. Trong lúc nhất thời, trình gian nhà ở đều sôi trào lên. Bọn họ này đó bộ đội quân nhân, có ai không quen biết vị này Tần Y Dì Sư? Nếu không phải Tần Minh nghiên cứu chế tạo ra tang thi virus cách trở vũ khí, chỉ sợ bọn họ giữa sẽ có vô số người chết ở tang thi triều dâng bên trong. Mà giờ phút này, Tần Minh lại không có tâm tư tưởng kia rất nhiều, nàng không quen biết trước mắt này đó quân nhân đều là ai, nhưng nàng biết, này đó đều là Viêm Hoa quốc vào sinh ra tử ở chiến tranh cùng nguy hiểm tuyến đầu chiến sĩ. Nàng đều đã làm tốt đối đại gia mỉm cười, sau đó nhất nhất vấn an chuẩn bị. Chính là Tần Minh mắt sắc phát hiện, nguyên bản còn ở gào khóc Tạ Ninh Ninh giờ phút này chính há to miệng, đáy mắt tràn đầy thị huyết quan mang, chỉ kém một bước, nàng bạch sâm sâm hàm răng liền phải cắn thượng cái kia ôm hắn chiến sĩ cổ. 87 chương 87 Ninh Ninh phun chân tình. Ninh Ninh. Tần Minh giận mắng một tiếng, trực tiếp làm tiểu gia hỏa một cái run run, nhắm lại miệng. Nơm nớp lo sợ mà quay mặt đi tới, Tạ Ninh Ninh thấy được lập tức hướng chính mình đi tới Tần Minh. Chỉ là, Tần Minh sắc mặt không tốt lắm, cái này làm cho nguyên bản liền có chút chột dạ Tạ Ninh Ninh ánh mắt bắt đầu dao động lên, thậm chí không dám cùng Tần Minh đối diện, nghiễm nhiên quên mất vừa rồi là ai kiên định bất di mà muốn đi tìm trà gì. Tần Minh mới đi qua đi, tiểu gia hỏa liền chậm gì gì mà từ vị kia chiến sĩ trên người cọ xuống dưới. Nhìn rũ đầu đứng ở nơi đó Tạ Ninh Ninh, Tần Minh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đứa nhỏ này, càng ngày càng nguy hiểm. Nếu nàng vừa mới chưa từng có tới, nếu nàng không có quát bảo ngưng lại nàng hành vi, có phải hay không, Tạ Ninh Ninh hàm răng đã cắn thượng vị này vô tội chiến sĩ cổ. Làm phiền, ta kêu Tần Minh, là một vị bác sĩ, nếu các ngươi có yêu cầu nói, có thể lại đây tìm ta. Ta hiện tại, liền ở bên ngoài chi cái bàn nhỏ, cho đại gia xem bệnh. Tần Minh ngữ khí còn tính ôn hòa, nhưng là nàng nhìn Tạ Ninh Ninh ánh mắt lại không nhu hòa. Tạ Ninh Ninh bị Tần Minh như vậy ánh mắt bức cho cơ hồ sắp không chỗ dung thân, trong mắt quay tròn quẹo trái quẹo phải, chính là không dám nhìn thẳng Tần Minh đôi mắt. Người khác không biết, Tạ Ninh Ninh biết, Tần Minh nhất định thấy được cũng hiểu được chính mình hành vi rốt cuộc tính cái gì. Tần Minh không nói nữa, chỉ là bắt được tiểu gia hỏa tay, xoay người rời đi. Tạ Ninh Ninh nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo Tần Minh phía sau, trong lúc nhất thời cũng không dám có câu oán hận, chỉ phải thành thành thật thật mà đi theo. Trong lòng biên bất ổn, cũng không biết Tần Minh tính toán như thế nào xử trí nàng. Ngẫm lại chính mình phía trước làm sự tình, Tạ Ninh Ninh tuổi tuy nhỏ, nhưng là đã cực sẽ xem mặt đoán ý Tần Minh sắc mặt tuyệt đối không thể xưng là hảo. Ngẫm lại Tần Minh trước mắt còn không có đối nàng làm cái gì, chỉ là lệnh một khuôn mặt khiến cho Tạ Ninh Ninh cảm thấy trong lòng khổ sở cực kỳ, nếu là Tần Minh thật sự đánh nó thậm chí không cần nàng. Tạ Ninh Ninh nghĩ tới nơi này, trong lúc nhất thời sở hữu ủy khuất đều tập thượng trong lòng. Một đôi mắt to chớp chớp, xinh đẹp lông mi thực mau đã bị nước mắt dính đến ướt rầm rề, từng viên no đủ kim đậu đậu từ Tạ Ninh Ninh hốc mắt chảy xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng ướt khuôn mặt nhỏ. Nhưng Tạ Ninh Ninh cũng là cái quật cường, bị Tần Minh như vậy tốn đi ra ngoài, dưới chân lảo đảo, lại cũng không tiêu khổ, ngạnh cắn răng đuổi kịp Tần Minh bước chân. Nước mắt đều đã bò đầy chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, lại liền một tiếng ẩm ừ đều chưa từng phát ra. Gắt gao cắn môi dưới, tiểu cô nương cánh môi thực mau liền đổ máu. Tần Minh một đường mang theo tiểu gia hỏa đi ra căn nhà kia, cũng thấy sát tới rồi phía sau động tĩnh, nàng dừng lại bước chân, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tạ Ninh Ninh. Tạ Ninh Ninh nơi nào liêu được đến Tần Minh thế nhưng đột nhiên ngừng lại, ngay cả trên mặt nước mắt đều không kịp sát, khuôn mặt nhỏ chật vật bộ dáng cứ như vậy vào Tần Minh đôi mắt. Ngồi xổm xuống thân tới, Tần Minh giơ tay, đem tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt nước mũi đều lau sạch sẽ. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, Ninh Ninh, ngươi không phải trước kia cái kia Ninh Ninh, phải không? Tiếng nói vừa dứt, hai người chi dàn tĩnh trong chốc lát. Tạ Ninh Ninh kinh nghi bất định đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, rồi lại ở chạm vào Tần Minh ánh mắt lúc sau, né tránh khai đi. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, điểm mỹ hoa hoa âm giờ phút này lại trở nên có chút khàn khàn chói tai. Đúng vậy. Cha gì, ta cảm thấy chính mình sắp không phải chính mình. Tần Minh giải khai chính mình trên cổ đệ nhất viên nút thắt, sau đó đem tuyết trắng cổ lỏa lộ ở không khí bên trong. Ngươi sẽ muốn cắn đi xuống sao? Hoặc là, đem nơi này đào rỗng. Tần Minh ngón tay điểm ở chính mình cổ chỗ, lại chỉ chính mình ngực. Không có. Tạ Ninh Ninh vội vàng biện giải, liều mạng mà lắc đầu, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, không cắn cha gì. Không cắn. Tần Minh ánh mắt trong nháy mắt nghiêm khắc rất nhiều, kia vì cái gì, vừa rồi há to miệng, muốn đối với cái kia quân nhân thúc thúc cổ cắn đi xuống. Tạ Ninh Ninh lùi lại một bước, nho nhỏ thân thể tựa hồ có chút chống đỡ không được, nàng nước mắt rớt đến càng hung, không phải cố ý. Hào đói. Ninh Ninh giống như ăn cái gì. Nơi này, trống trơn. Đã đói bụng đói. Muốn ăn đồ vật. Dương gia gia cấp ăn không thoải mái. Muốn trà gì cấp mới không đói bụng. Chính là Ninh Ninh biết, ta ăn, trà gì liền không có. Trà gì cũng đói đói. Tiểu gia hỏa khóc đến thương tâm, một trương xinh đẹp tiểu bánh bao thịt mặt bị nước mắt cùng nước mũi hồ thành một đoàn, thật sự khó coi vô cùng. Nhưng là Tần Minh lại ở trong nháy mắt mềm tâm địa, vươn tay tới, đem tiểu gia hỏa ôm vào chính mình trong lòng ngực. Trà gì còn có ăn. Ta Ninh Ninh nhất ngoan, chỉ cần Ninh Ninh nghe lời. Chà gì liền cấp Ninh Ninh ăn cái gì? Không thể cắn người khác cổ, không thể thương tổn người khác, nghe được sao? Lòng bàn tay gắt gao mà dán hài tử mềm mại phần lưng, kia đơn bạc tiểu thân thể, chỉ cần nhẹ nhàng ôm chặt, tựa hồ là có thể đủ bị toàn bộ thế giới sở vây quanh. Tạ Ninh Ninh ôm Tần Mính cổ, khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt đều rớt vào Tần Mính cổ áo bên trong, chính là Tần Mính cũng không có ghét bỏ nàng, càng không có đẩy ra nàng, ngược lại là đem tiểu hài tử ôm đến càng khẩn. Như vậy ôm ấp, làm Tạ Ninh Ninh trong lòng sinh ra một tia an bình hòa bình cùng, nguyên bản tàn sát bừa bãi ở trong lòng một ít đồ vật, cũng tràn đầy bình phục xuống dưới. Phảng phất, một cái chớp mắt chi gian, cái này trước một giây liền phải giết người thị huyết tiểu quái vật, giờ phút này lại biến thành một cái nhu nhu nhuyễn nhuyễn manh hoa hoa. Tần Mính đỏ một hồi lâu, rốt cuộc đem tiểu gia hỏa hứng hảo, lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa cùng nhau, phản hồi đến Ngô Sâm cái kia nho nhỏ cứu trợ lều bên cạnh đi. Cứu trợ lều chung, một người tuổi trẻ quan quân đi ra, nhìn Tần Mính bóng dáng, có chút xuất thần. Có tiểu binh thấu lại đây, thiếu tướng, đó là Tần Y Sư không sai đi. Thật tuổi trẻ a. Tuổi trẻ quan quân dơ dơ lên mi, một cái tắt cái ở tiểu binh cái hót thượng, nghỉ ngơi đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Nếu là không mệt liền cùng ta đi ra ngoài lại khiêng mấy cái bao cát. Tiểu binh thẻ lưới, không lại nói tiếp, nhanh như chớp nhi trốn đến trong đám người nằm xuống liền ngủ rồi. Nô Sâm trong lòng ngực mặt, cái kia đã đốt thành viêm phổi hài tử đã hôn mê bất tỉnh một hồi lâu, từ Tần Mính lại đây đến bây giờ, đứa nhỏ này một lần đều không có mở xem qua tỉnh. Tần Mính mang theo Tạ Ninh Ninh trở về, nhìn thấy ngồi ở cửa chờ nàng Nô Sâm cùng Chi Túc, trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nàng tinh tình không phải quá hảo, đặc biệt là nghĩ đến Tạ Ninh Ninh hiện tại loại này đặc thù trạng thái, Chi Túc thế nhưng còn dám đem đứa nhỏ này tùy ý giao thác cho người khác, cho nên Tần Mính vừa mới đối Chi Túc phát như vậy đại hỏa. Cũng may, Chi Túc cũng đích xác có chút áy náy, đặc biệt là ở Tần Mính cấp hỏa hỏa mà chạy tới tìm Tạ Ninh Ninh lúc sau. Hắn lại bị Ngô Sâm cấp huấn một đốn. Lúc này thấy Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh quay lại, Chi Túc một khuôn mặt thượng tươi cười giống như là chân trời bay tới dáng màu giống nhau, sáng lạn đến làm người không rời được mắt. Đứa nhỏ này vốn là tướng mạo xuất sắc, này cười chi gian, ngay cả Tần Mính như vậy một cái trời sinh đối sắc đẹp không mẫn cả người, cũng không cấm nhìn nhiều hai mắt. 88 chương 88 SOL virus. Chi Túc lúc này mới có chút thẹn thùng mà kêu một tiếng. Tần Y Lìa Sư. Tần Mính ngô một tiếng, không tỏ ý kiến, ngược lại là ôm Tạ Ninh Ninh, ngồi xuống này trương đơn sơ cái bàn một bên. Cũng mất công Tạ Ninh Ninh bị Tần Mính chấn an hảo, lúc này tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh mà hoa ở Tần Mính trong lòng ngực chơi ngón tay. Nô Sâm nhìn Tần Mính trong lòng ngực vô ưu vô lự Tạ Ninh Ninh, lại nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực ốm đau quấn thân nho nhỏ, một đôi vẩn đục trong ánh mắt, càng nhiều vài phần sầu khổ. Đứa nhỏ này là kêu Ninh Ninh sao? Lớn lên thật tốt. Chúng ta nho nhỏ đã 8 tuổi, nhìn qua còn như vậy nho nhỏ. Tần Mính tự nhiên là phát hiện Ngô Sâm ánh mắt, nhưng là có một số việc, nàng cũng không cần nói ra, Tạ Ninh Ninh chịu khổ, nơi này không ai có thể so được với. Chỉ là, bán thảm so thảm loại chuyện này, làm lên thiệt tình không có gì ý nghĩa. Huống chi, này đó quá khứ trải qua, đều là đối hải tử lớn nhất thương tổn. Tần Mính chỉ nguyện Tạ Ninh Ninh từ nay về sau đều quá vô ưu vô lự sinh hoạt, không bao giờ dùng nhớ tới kia đã từng ác mộng, cho nên liền càng sẽ không đi cùng Ngô Sâm như vậy một cái người xa lạ nói lên những lời này. Tần Mính không có nói thêm nữa chút cái gì, chỉ là rũ mắt đắp hải tử thủ đoạn. Nàng cau mày, trần bệnh một phen, lúc này mới phát hiện, nho nhỏ đứa nhỏ này thế nhưng không phải đốt thành viêm phổi, mà là cảm nhiễm một loại mấy năm trước Tần phát hiện một loại virus. Mà loại này virus giờ phút này chính ký sinh ở thân thể của nàng. Nếu không phải bởi vì bắt mạch thời điểm, Tần Mính phát hiện mạch tượng dị động nói, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Nói đến loại này virus, thật đúng là cùng Tần Mính có như vậy một ít quan hệ. Bởi vì phát hiện loại này virus người, đúng là Tần Mính huyết thống thượng mẫu thân, thượng thế kỷ chứ danh sinh vật học gia, Chu Tư Ninh. Mà Tần Mính, là một cái y học cùng sinh vật học hai lớp tiến sĩ. Nàng trong đó hạng nhất khoa học nghiên cứu chính là, loại này virus nhất hữu hiệu trị liệu phương pháp, chỉ có hai loại. Đệ nhất loại chọn dùng kháng virus hóa chất trực tiếp tác dụng với virus phục chế mấu chốt môi, do đó ức chế tân virus viên viên sinh thành. Chỉ là loại này hóa chất cực kỳ hiếm lạ, liền tính hao phí cử quốc chi lực, cũng chỉ có thể 3 năm ra 10 người phân dược tề. Mà này 10 người phân dược tề, chỉ có thể để lại cho những cái đó có công lớn hơn giả. Không phải bởi vì tiêu phí quá nhiều, mà là cả nước trong phạm vi, có thể tìm được loại này dược tề nguyên vật liệu số lượng thật sự là thiếu đến đáng thương. Đến nội nước ngoài, cũng không phải không có người suy xét quá vấn đề này, chẳng qua, loại này nguyên vật liệu ly viêm hoa quốc quá cảnh liền hoàn toàn không có cách nào sinh tồn. Liên tính là sinh thái hoàn cảnh đều cùng viêm hoa quốc đặc biệt tương tự một ít quốc gia, đều hoàn toàn vô pháp tài bồi loại này nguyên vật liệu. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, loại này có thể cung cấp nguyên vật liệu thực vật lại bị viêm hoa quốc người coi là quốc chi trung hồn. Đây là so bất luận cái gì một cái nhiệt huyết ái quốc giả càng thêm khắc sâu cảm tình, tuyệt không cô phụ cái này quốc gia, tuyệt không rời đi này phiến cố thổ. Mỗi năm một nghiên sở sẽ sản xuất thập phần dược tề, này đó dược tề bị mệnh danh là trung hồn. Bởi vì tang thi thợ săn liên minh tồn tại, mấy năm nay viêm hoa quốc người bị thợ săn nhóm từ tang thi trong miệng cứu tới thật sự không ít, này cũng tạo thành, cái này liên minh tồn tại, chính là công lớn hơn tồn tại, cơ hồ cùng quốc gia quân đội tồn tại ý nghĩa tề bình. Mỗi năm thập phần dược tề trong đó ít nhất có 6 phần sẽ bị đưa đến thợ săn liên minh, mà dư lại 4 phần, đại khái đều vào quân bộ, ngẫu nhiên có vừa đến 2 phần chảy ra bộ mặt thành phố, cũng không phải có tiền là có thể đủ mua được đến. Làm nghiên cứu phát minh giả, Tần Mính mắt lạnh nhìn này hết thảy, cũng không có cảm thấy có cái gì không công bằng. Rốt cuộc, những người này đều là cầm tánh mạng tới trao đổi này đó loại ưu đãi ngộ. Bọn họ công tác có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ hưởng thụ phúc lợi liền có bao nhiêu cao. Này cũng không có cái gì xung đột. Tần Mính chính mình đương nhiên là có cho chính mình lưu lại như vậy một phần, nhưng là này một phần đã hủy ở nàng ở một nghiên sở trong căn cứ mặt phòng thí nghiệm. Chỉ là ngón út phẩm chất dược tê bình. Cơ hồ là khiến cho mọi người xôn xao. Lúc trước các thế lực lớn yêu cầu Tần Mính lấy ra tới thời điểm, nàng đều không có đáp ứng. Tần Mính cuối cùng một cái thực nghiệm, chính là ý đồ tìm kiếm tiếp cận loại này hóa chất chủ thành phần tài liệu thay thế. Lúc ấy nàng thực nghiệm đã tiếp cận kết thúc, nếu không phải kia một viên đạn kết thúc nàng sinh mệnh, không phải một nghiên sở đột nhiên nhân gian bốc hơi, Tần Mính giờ phút này chỉ sợ còn ở cái kia phòng thí nghiệm bên trong cùng kia một đống chai lọ vại bình giao tiếp. Mà cái kia thay thế phẩm, chỉ sợ đã bị chính mình tìm đến. Nghĩ đến đây, Tần Mính trong lòng cũng là một trận ảo não. Không có thay thế phẩm, không chiếm được chính phẩm, đứa nhỏ này bệnh liền không có biện pháp bình thường trị liệu. Mà bi quá hóa liều biện pháp, còn có một cái. Ngươi là nói, dược tề hiện tại đã không có. Cho dù có, cũng không kịp. Nô Sâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, nguyên bản hắn cho rằng nho nhỏ cảm nhiễm hẳn là viêm phổi. Ở thời đại này, chỉ cần có bác sĩ viêm phổi cũng chỉ là tiểu bị bệnh. Yêu cầu trị liệu thực dễ dàng. Chính là Ngô Sâm không nghĩ tới chính là, nho nhỏ cảm nhiễm cư nhiên là virus. Vẫn là thời đại này làm người văn phong tán gan SOL virus. Loại này virus ở viêm hoa quốc được xưng là dung giao virus, nàng chủ yếu phát tác biểu tượng bệnh trạng cùng viêm phổi giống nhau như lúc, mà bất đồng chính là, loại này virus trên cơ thể người nội, có động lại nhân thể sinh vật môi nguy hại. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cảm nhiễm virus phát tác hậu kỳ bệnh trạng sẽ khiến cho nhân thể cứng đờ, máu đọng lại, tạo huyết tế bào gốc đại phê lượng tử vong, sự trao đổi chất giảm tốc độ, cuối cùng cho đến tử vong. Mà bởi vì loại này virus đã công bố gần 100 năm, tuy rằng trị liệu dùng dược vật đã ra đời, lại không cách nào đầu nhập đại phê lượng sinh sản, cho nên rất nhiều người biết rõ có dược, lại không có biện pháp được đến dược vật mà tử vong. Loại này hiện tượng cũng làm người thập phần vô lực. Tần Mính không tính toán nói cho Ngô Sâm mặt khác một loại trị liệu phương pháp, nhưng mà, nàng cũng không trông cậy vào có thể giấu được Ngô Sâm, bởi vì sớm tại 100 năm trước, Tần Mính mâu thân Chu Tư Ninh cũng đã công bố trong đó một cái trị liệu phương pháp. Đem virus chuyển rời đến hấp hối giả trên người, chỉ có bọn họ trên người tử khí, mới là nhất hấp dẫn loại này virus mới tồn tại. Mà kỳ diệu chính là, loại này virus có loại làm người kinh ngạc đặc tính. Một khi nó cảm nhiễm người thứ hai, cơ thể mẹ liền sẽ tử vong. Nói cách khác, chỉ cần ở tử virus cảm nhiễm hấp hối giả lúc sau, đem hấp hối giả thi thể bịt kín lên, này đó tử virus liền sẽ theo thi thể tiêu vong mà tử vong. Mà nguyên bản trong cơ thể tồn tại virus cơ thể mẹ người, ở tử virus phân liệt sau khi ra ngoài, liền sẽ tự động tử vong. Như vậy, cũng có thể đủ gián tiếp mà chưa khỏi cái này người bệnh. Loại này phương pháp có thể nói phi thường mà ác độc, đang hỏi thế lúc sau, có rất dài một đoạn thời gian chợ đen thượng hấp hối các nô lệ dù ra giá cũng không có người bán. May mà viêm hoa quốc cảnh nội cũng không phải nô lệ chế tồn tại, Đến lúc này, ở ức chế loại này vô nhân đạo hành vi đồng thời, cũng làm dân cư số lượng cư thế giới thủ vị Viêm Hoa quốc trở thành nhân SLV rút tử vong nhân số nhiều nhất quốc gia. Có thể đổi mệnh. Đúng không? Ta mệnh lấy tới đổi liền hảo. 89 chương 89 lấy mạng đổi mạng. Ở nghe được cái này vì rút tên lúc sau, Nô Sâm trong mắt liền nhiều một tia hy vọng. 100 nhiều năm qua, loại này trị liệu phương thức được xưng là đổi mệnh. Giống nhau là thân cận người ở hấp hối phía trước trợ giúp đối phương làm cuối cùng một việc. Nhưng là, Tần Minh cự tuyệt. Ta có thể làm vật dẫn, đem vi rút cảm nhiễm cho ta thì tốt rồi a. Nô Sâm ánh mắt có chút điên cuồng. Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này cơ hồ là hắn sở hữu tinh thần cây trụ, nếu không phải bởi vì lúc này đây thủy thai, bọn họ cha con hai người là có thể đủ ở bên nhau, an an nhạc nhạc mà vượt qua cả đời. Nô Sâm thậm chí nghĩ tới, chính mình muốn xem đứa nhỏ này đọc sách lớn lên, sau đó tiến vào xã hội, gả chồng sinh con, đến lúc đó, bảo bối của hắn nho nhỏ mang theo hài tử cùng trượng phu cùng nhau tới xem chính mình. Sau đó chính mình từ từ ra đi, nhắm mắt kia một ngày, nho nhỏ cùng trượng phu của nàng hài tử đều sẽ vì chính mình khóc một hồi. Cả đời này, cứ như vậy đi qua. Nhưng là Ngô Sâm không nghĩ tới chính là, nho nhỏ như vậy tuổi tác, chỉ có 8 tuổi, liền lây dính như vậy quỷ dị virus. Hiện giờ, không có dược, chính mình cũng làm không được vật dẫn cảm nhiễm virus. Ngô Sâm cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, chính mình hài tử muốn như thế nào chết bệnh ở chính mình trước mặt. Tần Minh lắc đầu, lại một lần cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nô tiên sinh, ngài đã cảm nhiễm qua một lần SOL virus. Nếu không phải có người giúp ngươi quá độ một lần nói, ngươi hiện giờ không có khả năng còn sống. Tần Minh đối kết quả này có chút bất đắc dĩ. Đây là đương bác sĩ thống khổ, bọn họ cầm thuộc về y giả vũ khí, chiến ở cùng bệnh ma vật lộn tuyến đầu thượng. Bọn họ trong tay cứu lại nhiều ít sinh mệnh, lại trơ mắt mà nhìn nhiều ít sinh mệnh trôi đi. Bác sĩ không phải thiên thần, bọn họ không có năng lực khởi tử hồi sinh. Lúc trước Tần Minh sở dĩ không có làm một cái lâm sàng bác sĩ lưu tại đế đô bệnh viện, nguyên nhân chi nhất, chính là nàng cảm thấy chính mình quá yếu ớt. Nàng còn không thể thừa nhận này đó sinh tử trọng lượng. Bệnh viện bên trong, không có một cái bác sĩ nguyện ý làm người bệnh ở trong tay chính mình chết đi. Như vậy thống khổ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mấy trăm năm trước thậm chí pháp luật hoàn thiện hôm nay, y lìa nháo tồn tại giống như là một cây gai độc, chắc ở mỗi một cái nhân viên y tế trong lòng. Bọn họ thiên chức là cứu tử phụ thương, nhưng lần lượt mà, lại bị những người đó vây đổ, máng, đả thương. Này đó bác sĩ không phải người sao. Bọn họ đồng dạng có chính mình người nhà, ở mỗi một cái hướng bác sĩ giơ lên nắm tay cùng vũ khí người trước mặt, bọn họ sinh mệnh lại cỡ nào vô tội. Này hết thảy, làm Tần Minh lựa chọn trốn tránh. Nàng không phải cái có trách nhiệm tâm người, như vậy trầm trọng, nàng nhận không nổi. Mà làm Tần Minh hạ quyết tâm lưu tại một nghiên sở bắt đầu y ỉa dược nghiên cứu cơ hội, là một hồi giải phẫu lúc sau, Tần Minh một vị tiền bối quỳ trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Không có dược A. Chúng ta cũng muốn cứu hắn, loại này bệnh, chúng ta có thể làm quá ít. Nơi nào mới có thể tìm được loại này dược? Khi đó, một hồi thổi quét toàn cầu đại quy mô virus cảm nhiễm triều dâng bùng nổ. Toàn cầu tử vong nhân số đạt hơn 10 vạn người. Hắn là sư phụ của ta. Ta cũng tưởng cứu hắn, ta thật sự muốn cứu hắn. Chính là ai có thể cho ta trị liệu dược? Đúng vậy, không có dược. Ai tới nghiên cứu phát minh này đó dược vật đâu? Kia một ngày, Tần Minh ném xuống trong tay dao phẫu thuật, dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn tiếp tục nghiên tu, cũng ở một năm sau, thuận lợi tiến vào một nghiên sở. Lấy một người y học gia cùng sinh vật học gia song trọng thân phận, đứng ở y y dược nghiên cứu phát minh tuyến đầu. Đem trong tay hài tử chậm rãi buông, hài tử nho nhỏ thân hình hoa ở tấm ván gỗ thượng, cuộn tròn thành một đoàn, giống như là một con tép dịu. Nô Sâm đại trưởng vuốt ve thượng hài tử khuôn mặt. Cái này nho nhỏ nữ hài nhi, là hắn thân sinh cô nương, là hắn thê tử cho nàng lưu lại duy nhất huyết mạch. Nho nhỏ nàng 18 tuổi, như thế nào có thể chết đâu. Quay mặt đi. Nô Sâm trong mắt đã là mang theo một ít điên cuồng, cầu xin ngươi, thần y sư ngươi cứu cứu nàng. Cứu cứu nàng đi, hắn quỳ đi trước, từng bước một mà dịch tới rồi Tần Minh dưới chân, bắt được Tần Minh áo bờ lọc trắng, giống như là bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau. Lúc này, bên kia cứu trợ lều các binh lính cũng bị bên này động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây, cầm đầu, đúng là một cái vai rộng eo hẹp tuổi trẻ quan quân. Ngươi cho ta làm truyền A. Ngươi làm ta bị cảm nhiễm A. Ta có thể chết. Ta có thể chết. Nho nhỏ nàng còn nhỏ, nàng không thể chết được A. Thê lương kêu khóc thanh, hoàn toàn không giống như là từ một người nam nhân trong miệng phát ra. Mà giờ phút này, Tần Mính bị gắt gao mà bóp chặt thiết hầu, liên quan, nàng trong lòng ngực Tạ Ninh Ninh đều bởi vì người nam nhân này va chạm chi lực mà ngã ở trên mặt đất. Nô thúc. Chí Túc sắc mặt đại biến, hắn nguyên bản là muốn cho Tần Y Sư lại đây cấp Ngô Sâm cùng Nho nhỏ chữa bệnh, nhưng là hiện tại, vì cái gì lại biến thành Ngô Thúc muốn sắt Tần Y Sư. Bắt lấy Ngô Sâm tay, Chí Túc muốn đem Ngô Sâm kéo ra, nhưng là thực hiển nhiên, lâm vào điên cuồng trạng thái nam nhân sức lực lại đột nhiên chi gian trở nên thật lớn vô cùng. Chí Túc không có thể kéo ra Ngô Sâm, ngược lại bị Ngô Sâm lập tức đánh ngã ở một bên. Mà lúc này, Tạ Ninh Ninh đã sợ tới mức khóc lên. Ngươi làm cái gì? Một con bàn tay to chế trụ Ngô Sâm hổ khẩu, trực tiếp tá Ngô Sâm ngón tay cái cốt, Ngô Sâm kêu thảm thiết một tiếng, ôm tay ngã xuống trên mặt đất. Tần Mính vừa rồi bị đột nhiên nhào lên tới bóp chặt chính mình Ngô Sâm ngăn chặn, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thế nhưng bị Ngô Sâm kháp vừa vặn. Này đột nhiên Ngô Sâm bị tá lực đạo, Tần Mính cũng đi theo tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nam nhân xuất hiện thời điểm, tiến vào Tần Mính tầm mắt, đầu tiên chính là kia một đôi màu đen giày da, theo cặp kia giày da nhìn qua, nam nhân khẩn thật cẳng chân mạnh mẽ hữu lực, bị bao vây ở quân quần hạ. Mà lại hướng lên trên, còn lại là nam nhân eo thon, võ trang mang trói buộc làm nam nhân phần eo đường cong phát họa rõ ràng. Tần Mính ngẩng đầu lên, thấy được kia trường có ánh mặt trời cường nghị tuấn lãng khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản cũng không mãnh liệt dương quang, giờ phút này lại trở nên có chút chói mắt lên. Tần Mính theo bản năng mà nâng lên tay, mu bàn tay cái ở hai mắt của mình mặt trên. Đứng lên đi. Nam nhân duỗi tay, mang theo chút bùn âu ngón tay nhìn qua thon dài hữu lực. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay, Tần Mính mơ hồ mà có thể nhìn đến mặt trên còn có vài đạo hoa khẩu. Tần Mính không nhúc nhích, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, như vậy không tiếng động nước mắt, giống như là một loại không nói gì lên án, kia điểm điểm tích tích nước mắt, đều biến thành hỏa táng sắt thép dung nham, tích ở nam nhân trong lòng, một chút mà, bỏng cháy nam nhân tâm. Cúi đầu, nam nhân vươn tay, ôm chặt Tần Mính, xin lỗi, ta đã trở về. Tần Mính chậm rãi buông xuống tay, câu lấy nam nhân cổ, lên tiếng khóc lớn lên. Mấy ngày nay tới giờ, nàng tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì biểu hiện, nhưng là trong lòng lại để lại một cây bén nhọn thứ, này cây châm theo thời gian di chuyển, tân thịt bề trên, mà nó lại càng chắc càng sâu. Bình thường có lẽ sẽ không chú ý tới, nhưng là mổ ra nội bộ, sớm đã huyết nhục mơ hồ. 90 chương 90 mất mà tìm lại. Nàng nhớ rõ, chính mình bị kia một viên đạn đánh trúng thời điểm, nam nhân trong mắt mặt tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin tưởng. Hắn đối với chính mình vươn tay, lại trơ mắt nhìn chính mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, máu tươi, chảy hắn đẩy tay. Sau lại, Tần Mính tỉnh, lại tìm không thấy hắn. Mà lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, lại nhìn đến nam nhân vô thanh vô tức mà nằm ở khoang điều dưỡng bên trong, dựa vào dinh dưỡng dịch kéo dài hơi tàn. Lại gặp lại, là ngày hôm qua, ở kia màn mưa bên trong, Tần Mính nhìn đến, là nam nhân một cái bóng dáng. Nhưng gần chỉ là một cái bóng dáng, Tần Mính là có thể đủ xác định là người này. Chính là nam nhân không có vì nàng nghỉ chân, mà là rời đi. Cho tới bây giờ, nàng thật thật tại tại mà bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực, lúc này mới cảm nhận được, người nam nhân này, thật sự còn sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt. Dương Tĩnh Phong, cái này làm chính mình không thể hiểu được mà thích thượng lại không thể hiểu được mà mất đi hắn nam nhân, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Tần Mính quyết định, không bao giờ sẽ buông ra tay. Hảo, không khóc, nghe lời. Vội vã cấp Tần Mính lau khô trên mặt nước mắt, Dương Tĩnh Phong lại xem nhẹ chính mình tay có bao nhiêu thô ráp. Nay đoạn thời gian hắn vẫn luôn vội vàng cùng này đó dân chúng cùng nhau giải nguy cứu tế, cơ hồ vội đến chân không chấm đất, một đôi tay thượng, thậm chí đã là vết thương chồng chết. Chính là khi đó Dương Tĩnh Phong lại không có để ý chỉ là tới rồi hiện tại. Nhìn chính mình thô giáp đại trưởng đem Tần Mính non mềm ra thịt sắt đến đỏ một mảnh, Dương Tĩnh Phong lúc này mới ảo não mà buông xuống chính mình tay, đau lòng mà nhìn Tần Mính trên mặt bị chính mình sắt ra tới vết đỏ. Tần Minh chính mình nhưng thật ra không có chú ý, từ biến thành tang thi về sau, chính mình sắc mặt liền luôn luôn thiên với màu trắng, cái loại này xám trắng sắc thái, Tần Minh chính mình xem đến đều không cấm muốn nhíu mày. Nhưng là cái loại này cương cân thiết cốt cơ hồ sẽ không bị thương cảm giác, lại làm Tần Minh cảm giác được chính mình cũng không cần mềm yếu, dù sao, cũng sẽ không đau. Sớm đã có người ở ngầm nghị luận Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong quan hệ. Rốt cuộc, hai người kia đi đến nơi nào đều thập phần mà dẫn người chú ý, huống chi trước mắt này một cái là nơi này duy nhất một vị y sư, mà một cái khác là nơi này tối cao quân sự quan chỉ huy. Những người này lực chú ý tự nhiên đều như ngừng lại bọn họ hai cái trên người. Trước mắt cái này thời cơ, thật sự không thích hợp ôn chuyện cùng ôn tồn. Dương Tĩnh Phong ánh mắt nhàn nhạt mà quét một vòng, nguyên bản còn đang xem náo nhiệt người, trên cơ bản đều thu thanh. Đặc biệt là những cái đó tiểu binh nhóm, mắt trông mong mà nhìn nhà mình thủ trưởng cùng đại danh đỉnh đỉnh Tần Minh y sư chi gian tình ý miên man, lại thập phần biết điều đều nhắm lại miệng. Chỉ là, kia từng đôi lượng lượng trong ánh mắt, đều thiêu đốt hừng hực bắt quái chi hồn. Tần Minh có chút thẹn thùng, đứng dậy, đẩy ra Dương Tĩnh Phong tay, nhưng là ở đẩy ra lúc sau, lại chủ động câu lấy Dương Tĩnh Phong ngón út, che che giấu giấu mà tránh ở Dương Tĩnh Phong cao lớn thân ảnh lúc sau. Đến nỗi những cái đó ra hỏa bắt quái ánh mắt, khiến cho Dương Tĩnh Phong cái này lăng tâm nhãn đi ứng phó đi. Tần Minh có chút trả thù tính mà thầm nghĩ. Chẳng qua, Tần Minh không nghĩ tới chính là, nàng này một tảng, nhưng thật ra chứng thực hai người chi gian quan hệ. Đại gia thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng liền mọi nơi tản ra. Lúc này, mới có người có tâm tư đi xem ngã trên mặt đất Nô Sâm. Nô Sâm biểu tình có chút hoảng hốt, hắn ôm trong lòng ngực hài tử. Nước mắt không tiếng động mà đi xuống rơi xuống. Đã không có khóc náo, đã không có la hét tầm ý, Nô Sâm cả người đều như là bị rút cạn toàn bộ tinh lực giống nhau. Ta không biết, ta cảm nhiễm quá S.O.L. virus. Nô Sâm mở miệng thời điểm, giọng nói đã là khàn khàn, khi nào cảm nhiễm đâu. Ta cũng không biết ta, Tần Y Lìa Sư, ngươi vô dụng dụng cụ chẩn bệnh, có lẽ là khám sai rồi đâu. Nô Sâm biết chính mình nói lời này rất là thất lễ. Chính là giờ phút này hắn cũng không rảnh lo cái gì, nho nhỏ là nàng nữ nhi, là hắn duy nhất bảo bối. Nếu đứa nhỏ này cứu không sống, hắn cả đời này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn chờ mong ánh mắt, làm chua xót lòng người. Cứ việc, vừa rồi người này thiếu chút nữa xông lên giết chính mình. Tần Minh một bên âm thầm phun tảo chính mình không thể nhẫn tâm tới, một bên lại đối Ngô Sâm thập phần đồng tình. Nàng mở ra tự mang tùy thân hệ thống. Đánh thức 6528. Tiểu 8, giao cho ngươi, xác nhận một chút, người này thật là đã từng cảm nhiễm qua S.O.L. virus đi. 6528 bị đánh thức thời điểm, còn có chút nốc, nhưng là thực mau, nó liền phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian này Tần Minh đại bộ phận thời gian đều làm chính mình tiến vào ngủ đông trạng thái. Nghĩ không có gì việc cần hoàn thành, 6528 cũng liền ngoan ngoãn mà tiến vào ngủ đông trạng thái. Tần Minh còn không có tìm được thích hợp Lạc Phượng Nô, Tử Dương Hoa cũng còn không có tin tức, chính là Tần Minh yêu cầu tang thi dinh dưỡng tể lại không đủ. Nguyên bản chỉ là Tần Minh một người ăn, hiện giờ lại nhiều một cái Tạ Ninh Ninh cũng muốn chiếm một phần. Đến lúc này, Tần Minh kia một phần tang thi dinh dưỡng tể trên cơ bản liền không đủ dùng. Nếu lại tìm không thấy tang thi dinh dưỡng tể nói, Tần Minh tưởng, nàng đại khái sẽ trở thành sử thượng đệ nhất cái bị đói chết tang thi. Cứ việc nàng hiện tại chỉ là nửa tang thi hóa. Nhưng là ai biết một khi thoát ly đồ ăn, mất đi lý trí, nàng sẽ biến thành cái dạng gì? Nghe được Tần Minh mệnh lệnh, 6528 ân một tiếng, bay nhanh mà mở ra giả quét bình, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, liền đem Ngô Sâm toàn thể giả quét một lần. Ngô Sâm cảm giác được cả người một trận lạnh, không cấm run lập cập, nhưng là lại không thấy được phong. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Dương Tĩnh Phong trên người. Nhìn dáng vẻ, này Dương Thiếu sẽ là cố ý tới cấp chính mình ái nhân chống lưng. Xác định, bị kiểm tra đo lường giả xác thật đã từng cảm nhiễm quá S.O.L. virus. Nhưng là có nhân vi hắn độ tử virus qua đi, hắn lại hảo. Tần Minh được đến 6528 khẳng định, cái này càng vì tự tin. Người thủ đoạn nơi này, có một cái chữ thập vết đao. Cái này là lúc trước vì ở ngươi trong cơ thể mai phục virus lây bệnh chất môi giới thời điểm gieo. Cái này vật nhỏ ở trong cơ thể ngươi đại khái đãi một cái tuần, ngươi máu mỗi lần tuần hoàn thời điểm đều sẽ lưu kinh cái này vật nhỏ, đây cũng là lây dính virus cảm nhiễm chính yếu phương thức. Nô Sâm cúi đầu nhìn về phía chính mình trên cổ tay chữ thập vết sẹo, thật lâu, không nói gì. Tần Minh đoán, đại khái Ngô Sâm là nghĩ tới cái gì, nhưng là cụ thể là cái gì, Tần Minh không biết. Không biết khi nào, Trì Túc đã ôm Tạ Ninh Ninh đã đi tới, hắn trên mặt, cũng gặp nạn dấu trầm trọng. Tần Minh nói chuyện này, không có người biết, thậm chí liền Ngô Sâm chính mình cũng không biết. Chính là, kia lại có thể làm sao bây giờ đâu. Lúc trước cái kia toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ hảo hết thể người, hiện giờ lại sớm đã chìm vào trong nước mặt, rốt cuộc, sẽ không tỉnh lại. Tần Minh thừa dịp tất cả mọi người ngừng nghỉ xuống dưới, không khỏi cũng an tĩnh xuống dưới, trải vớt một chút chính mình đầu tóc. Lúc này mới chậm rãi đối đại gia phất phất tay. Dương Tĩnh Phong hành vi càng thêm trực tiếp, hắn vươn tay, lôi kéo Tần Minh, trực tiếp đi ra vòng đây, để lại cho mọi người một cái lạnh nhạt bóng dáng. 91 chương 91 chỉ đổ thừa khi đó quá kiêu ngạo. Tần Minh đi theo Dương Tĩnh Phong phía sau, hai người một đường đi tới yên lặng chỗ. Dương Tĩnh Phong làm việc đầu tiên, chính là kéo lại Tần Minh tay, đi trích tay nàng bộ. Tần Minh đại kinh thất sắc, theo bản năng mà đem tay hướng phía sau tàng, nhưng là lại bị Dương Tĩnh Phong cấp kéo lại. Tay của ngươi, ta đi thời điểm đã ở hủ vỡ tan. Dương Tĩnh Phong nói lời này thời điểm, gắt gao mà cau mày. Hắn nhìn Tần Minh tay, cũng không kinh ngạc. Tần Minh cúi đầu, đáy lòng vẫn là có chút oán trách, nhưng là nàng không có nói ra. Dương Tĩnh Phong giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều chuyện. Ở một nghiên sở thời điểm, Dương Tĩnh Phong đối ngoại thân phận là tang thi thợ săn liên minh cắt cử ủy viên trưởng. Tần Minh lúc trước không có nghĩ thông suốt, cái này thân phận ở lúc trước một nghiên sở kỳ thật căn bản không đủ xem. Hiện giờ tang thi thợ săn liên minh tuy rằng cường đại, nhưng là trên thực tế, một nghiên sở là dựa vào chính phủ tồn tại mà tồn tại. Tang thi thợ săn liên minh muốn vòng qua chính phủ trực tiếp cùng một nghiên sở đáp thượng tuyến, đừng nói một nghiên sở sẽ không đồng ý, chính phủ quân bộ những người đó nếu là biết được tin tức này, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem tang thi thợ săn liên minh bắt gọn. Như vậy một cái tự do với chính phủ công tác ở ngoài tổ chức, nếu không có chính phủ ngầm đồng ý nói, sao có thể sẽ đem người dễ dàng như vậy mà liền xếp vào đi vào một nghiên sở đâu. Hiện giờ xem ra, Dương Tĩnh Phong không chỉ là tang thi thợ săn liên minh, càng là quân bộ đại biểu. Cho nên, hắn tồn tại, mới có thể trở thành một nghiên sở treo lên đỉnh đầu thượng một viên nguy hiểm bom hẹn giờ. Dương Tĩnh Phong phủng Tần Minh tay, phóng tới bên môi, ấm áp khô ráo cánh môi nhẹ nhàng mà khắc ở kia một đôi khô khốc đen nhánh trên tay. Hiện giờ, Tần Minh tay cơ hồ coi như là hoàn toàn mất nước, nếu không phải nhìn sống sờ sờ Tần Minh đứng ở trước mắt, mặc cho là ai, nhìn đến như vậy một đôi tay, cũng không dám nói Tần Minh là cái người sống. Nhưng mà, Tần Minh xác thật là cái người sống. Nhưng càng là như vậy, Dương Tĩnh Phong liền càng là cảm thấy đau lòng. Hắn khuôn mặt xưa nay là trầm ổn bình tĩnh, Tần Minh chưa bao giờ gặp qua hắn như thế cảm xúc mất khống chế thời điểm. Một lần lại một lần mà mút hôn Tần Minh lòng bàn tay mu bàn tay, Tần Minh cảm giác được Dương Tĩnh Phong hạ xuống cảm xúc, phảng phất đều xuyên thấu qua những cái đó hôn, dừng ở Tần Minh trong lòng, đem Tần Minh tâm, một chút mà cuốn quanh lên, rậm rạp. Cái loại này một chút buộc chặt đau đớn, làm Tần Minh cơ hồ hít thở không thông. Mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn cố tình bỏ qua rất cảm tình, một chút mà từ trong lồng ngực tễ ra tới. Khi đó, bọn họ rõ ràng lẫn nhau đều động tâm, nhưng vẫn cậy mạnh, không chịu đem một cái ái tự nói ra. Vì làm chính mình tình yêu hôn nhân chạy thoát khuôn sáo cũ, tự hỏi cái gọi là hai người chi gian gia tộc liên hôn hay không cũng chỉ là ích lợi chi gian trao đổi. Bọn họ lúc ấy đều như vậy cố chấp. Vô luận là Tần Minh, vẫn là Dương Tĩnh Phong. Cho nên nói đôi khi, tình yêu giữa kỳ thật cũng không cần như vậy nhiều kiêu ngạo. Chỉ là, bọn họ lúc ấy cũng chưa minh bạch đạo lý này. Dương Tĩnh Phong có thử đi buông loại này kiêu ngạo, nhưng là thực hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái am hiểu ứng đối cảm tình nam nhân. Mà Tần Minh, còn lại là căn bản phân không rõ chính mình kiêu ngạo càng quan trọng một ít, vẫn là phần cảm tình này càng quan trọng một ít. Có một số việc, cũng không như là bọn họ tưởng tượng như vậy, nhất định phải phân rõ rõ ràng sở. Dương, trực tiếp kêu Tĩnh Phong đi, ta đã sớm muốn cho ngươi không cần kêu Dương tiên sinh. Dương Tĩnh Phong ánh mắt rất là nghiêm túc, hắn thiên mặt, xem Tần Minh đôi mắt, nhìn kia nồng đậm lông mi hạ, doanh doanh trong mắt còn mang theo điểm điểm tích tích lệ ý. Trong lúc nhất thời, Dương Tĩnh Phong tâm cũng bị xúc động. Vươn tay, chậm rãi ôm chặt Tần Mính đơn bạc vai. Lúc này đây, hắn xác xác thật thật mà cảm nhận được Tần Mính run rẩy. Tần Mính cũng biết chính mình biểu hiện khả năng có chút không xong, từ kia một viên đạn xuyên thủng Tần Mính xương sọ lúc sau, Tần Mính liền vẫn luôn đều lo sợ bất an. Không có nhìn thấy Dương Tĩnh Phong bất an, biết được Dương Tĩnh Phong hôn mê bất tỉnh bất an, lúc này bị Dương Tĩnh Phong ôm ở trong lòng ngực, còn như cũ là bất an. Dương Tĩnh Phong cảm thấy được Tần Mính cảm xúc có chút không thích hợp, ở Tần Mính tóc mái thượng nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Hắn thanh ấm như thế chi gần, thế cho nên, Tần Mính cơ hồ là trước tiên liền ngẩng đầu lên. Nàng tầm mắt có thể đạt được, chính là nam nhân bởi vì khẩn trương mà hơi hơi nhấp môi. Lại ngẩng đầu, đó là Dương Tĩnh Phong đôi mắt. Hắn cơ hồ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Mính, tựa hồ là sợ thiếu nhìn thoáng qua Tần Mính liền sẽ biến mất ở hắn trong ngực mặt. Ý thức được đối phương cùng chính mình giờ phút này tâm tình là giống nhau, Tần Mính đột nhiên liền chậm rãi yên tâm tới. Nguyên lai, không ngừng là nàng một người đối đoạn cảm tình này dùng tâm, cũng không phải, chỉ có nàng một người sẽ vướng bận, sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi mất đi. Lắc lắc đầu, Tần Mính cúi đầu, đem mặt chôn ở Dương Tĩnh Phong trong ngực. Dương Tĩnh Phong mấy ngày này đã ở Giang Thành, vẫn luôn ở cùng những cái đó bọn lính đứng ở mặt trận thống nhất, chống lũ giải nguy. Trên người quần áo cơ hồ là ướt lại khô khô lại ướt, có đôi khi cởi ra đổi một bộ, thậm chí sẽ lo lắng này mưa dầm kéo dài thời tiết, này một thân quân trang căn bản là làm không được. Giờ phút này Tần Mính liền chui đầu vào Dương Tĩnh Phong trước ngực, nhưng thật ra không cảm thấy này khí vị không dễ ngửi, ngược lại là ở Dương Tĩnh Phong trong lòng ngực nho nhỏ làm nũng lúc sau, đầu óc chậm rãi thanh tỉnh lên. Cho nên, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này sao? Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ôm không có liên tục bao lâu thời gian, Tần Mính tính cách, chú định là học không được chim nhỏ nép vào người, đem chính mình hoàn toàn giao thác cấp một người nam nhân, nàng làm không được. Nếu thật làm như vậy, kia nàng cũng không hề là hiện giờ cái này Tần Mính. Cho nên, bình tĩnh lại lúc sau việc đầu tiên, Tần Mính liền nhất châm kiến huyết mà thẳng đến mục tiêu. Dương Tĩnh Phong còn vẫn duy trì giang hai tay trạng thái, trong ngực trống chân cảm giác làm hắn còn có chút không thích ứng. Rất là đáng tiếc mà nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, Dương Tĩnh Phong chậm rãi buông xuống tay mình. Hắn cười một cái, biểu tình lại theo kế tiếp đề tài bắt đầu nghiêm túc lên. Tần Mính, ngươi biết, thân nghiên sở sao? Dương Tĩnh Phong ngữ khí mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hắn nhìn thẳng Tần Mính đôi mắt, thuộc về quân nhân ánh mắt, như lưới đao ra khỏi vỏ giống nhau, cơ hồ muốn đâm bị thương Tần Mính đôi mắt. Tần Mính há miệng thở dốc, tưởng mở miệng nói biết, nhưng là giây tiếp theo, nàng lại không biết như thế nào, theo bản năng mà sửa lại khẩu. Làm sao vậy? Cái gì tân nghiên sở? Dương Tĩnh Phong có khác ý vị mà nhìn Tần Mính, lại không có trực tiếp trả lời Tần Mính vấn đề, mà là lôi kéo Tần Mính trở về đi. Nếu có thể bàn bạc được với tân nghiên sở người nói, Giang Thành, liền được cứu rồi. Tần Mính tưởng tiếp tục truy vấn đi xuống, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại là rời đi đề tài. Nếu ta phụ thân tới nói, ngươi trực tiếp dẫn hắn đi thôi. Hoặc là, dứt khoát đừng làm hắn lại hồi nơi này. An Thành hiện tại cũng không yên ổn, Dương gia còn cần có cái tọa trấn người. Dương Tĩnh Phong thở dài một hơi, chung quy là không đem chính mình đến nơi đây ngọn nguồn cùng Tần Mính nói rõ ràng. 92 chương 92 Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Tần Mính tuy rằng đối Dương Tĩnh Phong giấu giếm có điều bất mãn, nhưng là nàng cũng nhìn ra Dương Tĩnh Phong trong mắt sầu lo, không khỏi gật gật đầu. Chỉ là, lúc này đây, Tần Mính lại học thông minh. Ý của ngươi là, ngươi vẫn là phải đi. Dương Tĩnh Phong ý ngoài lời, bất chính là như thế. Đối mặt Tần Mính chất vấn, Dương Tĩnh Phong không lời gì để nói, hắn xác thật tính toán giải quyết rất giang thành sự tình lúc sau, liền rời đi nơi này, còn có càng chuyện quan trọng chờ hắn đi làm, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại không muốn làm Tần Mính cũng đi theo hắn cùng nhau thiệp hiểm. Tần Mính biết chính mình khuyên bất động Dương Tĩnh Phong, không khỏi có chút nín thở, một đôi mắt to doanh một tầng lệ quang, lại không khóc ra tới. Nàng chỉ là quật cường mà căn chính mình môi dưới, kia xinh đẹp màu đỏ bị trở huyết sắc, lại là thanh thanh bạch bạch một mảnh. Dương Tĩnh Phong nhíu mày, ngón cái phủ lên Tần Mính cánh môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ở kia mất màu đỏ nhụy hoa xoa quá, đem kia cơ hồ chảy ra huyết châu cánh môi giải cứu ra tới, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi không phải cũng còn có chuyện, muốn đi giải quyết sao? Dương Tĩnh Phong như vậy nói, màu nâu đồng tử bên trong, tràn ngập bất đắc dĩ. đôi khi, không phải không muốn nhi nữ tình trường, chỉ là, trên thế giới này, có quá nhiều sự tình thân bất do kỷ. Hắn cũng là cái bình phàm người, lại như thế nào sẽ không nghĩ cùng Tần Mính về sau lâu lâu dài dài mà đãi ở bên nhau đâu. Chỉ là, sinh ở mặt thế, vô luận là Tần Mính, vẫn là Dương Tinh Phong, bọn họ đều có trách nhiệm của chính mình. Người sống ở trên thế giới này, tránh không thoát, chính là cái này trách nhiệm hai chữ. Dương Tĩnh Phong không có khuyên bảo Tần Mính, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tần Mính, ánh mắt trong suốt thản nhiên đến làm người cảm thấy thoải mái. Liên tính là Tần Mính cũng không thể không khuất phục ở hắn như vậy bằng phẳng ánh mắt bên trong. Trên thực tế, Dương Tĩnh Phong đang đợi. Chờ Tần Mính gật đầu đồng ý. Bọn họ là giống nhau người, bọn họ biết lẫn nhau yêu cầu chính là cái gì. Nay một tân ý, cũng làm Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ở lẫn nhau quen biết không lâu lúc sau. Liền cho nhau bị đối phương hấp dẫn, hai trái tim càng dựa càng gần. Quả nhiên, Tần Mính nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng, lại vẫn là gật gật đầu. Hảo! Ta đáp ứng. Lúc này, một đạo tà dương sái lạc ở trên mặt sông, Tần Mính ghé mắt, rõ ràng có thể nhìn đến, người nọ khỏe mắt cũng nhiễm một mạt hoàng hôn ánh chiều tà. Ở kia kim sắc quang mang chung, hắn ghé mắt, mơ hồ có thể thấy được ba quang rách nát lân lân ý cười. Tần Mính chỉ cảm thấy, chính mình chính là một con thủy điểu, ở kia sóng mắt bên trong, thấy được chính mình ảnh ngược. Không còn có so này càng tốt. Ngồi xổm xuống thân mình, Tần Mính đem mặt chôn ở trên đùi, nhìn trong nước ảnh ngược, bát liêu thủy biên một gốc cây thủy thảo. Kia doanh doanh lục ý quấn quanh ở Tần Mính đầu ngón tay, thật giống như, Tần Mính trong lòng, cũng bị thứ gì, tế tế mật mật mà triền một vòng lại một vòng. Tần Mính, ngươi lần này trở về thời điểm, Tần gia có hay không cái gì khác thường. Dương Tĩnh Phong châm trước từ ngữ, ngữ khí có chút nghiêm nghị. Tần Mính hơi hơi sửng sốt, đầu ngón tay quấn quanh một cây thủy thảo đã là bị túng đoạn. Nơi này đã trải qua lũ lụt, bờ đê cơ hồ đã nguy ngập nguy cơ, ngay cả này đại đê thượng thủy thảo, cũng đều bái không được mặt đất, bị cỏ rửa đến sạch sẽ. Nay chỉ có một hai cây, ở Tần Mính xem ra còn rất mới mẻ. Nhưng trước mắt, này một cây cũng bị rút. Tần Mính có chút ủ rũ, ném xuống trong tay thủy thảo, đứng dậy, nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Tĩnh Phong do dự một chút, lại vẫn là khẽ cắn môi, hỏi ra khẩu, Tần gia hiện giờ gia chủ là ai? Tần gia trấn trạch thạch thú vẫn mạnh khỏe sao? Tần Mính ngạc nhiên, Dương Tĩnh Phong. Hỏi mấy vấn đề này, thật sự là làm người cảm giác được không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, trước đó, Dương Tĩnh Phong cũng không có đi quá Tần gia. Hắn là như thế nào biết được Tần gia sự tình? Là thợ săn liên minh tin tức. Tần Mính có chút tò mò, thật cũng không phải hoài nghi Dương Tĩnh Phong chút cái gì. Kỳ thật thật lại nói tiếp, từ chính mình cùng Dương Tĩnh Phong quen biết hiểu nhau tới nay, Tần Mính chưa từng có nghĩ tới muốn hoài nghi người này. Chẳng sợ có một số việc, Tần Mính đã từng có thể lẩn tránh không nói, chỉ là bởi vì xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng, đối một nghiên sở sự tình theo bản năng bảo mật thôi. Dương Tĩnh Phong không dự đoán được, chính mình suy đoán thế nhưng sẽ khiến cho Tần Mính như vậy hiểu lầm, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lời tuy như thế, Dương Tĩnh Phong lại vẫn là gật gật đầu, là ngươi biết đến, Tang Thi Thợ Săn Liên Minh tuy rằng thành lập chỉ có 3 năm, nhưng là, hiện tại nó thế lực cũng không á với quân bộ. Như thế, Tần Mính cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ta Tần gia hiện giờ gia chủ, là ca ca ta Tần Kha. Ngươi nói trấn trạch thạch thú, là nhà ta đường trước kia tòa chu tức tượng đá sao. Dương Tĩnh Phong đột nhiên xoay người, bắt được Tần Mính tay, là, chính là cái này. Tần Mính bị Dương Tĩnh Phong lực đạo áp chế đến có chút khó chịu, nhưng là, chung quy là có tang thi nửa thể, Tần Mính đảo cũng không sợ đau. Nhưng bị trói buộc xác thật không thoải mái, Tần Mính nhíu mày, không có, ta rời nhà thời điểm còn hảo hảo. Ngươi nếu không yên tâm, ta có thể liên hệ người trong nhà hỏi tình huống. Không, không cần. Này đã đủ rồi. Dương Tĩnh Phong lúc này mới phát hiện chính mình chảo Tần Mính lực đạo có chút lớn, trong mắt nhiều vài phần mà hối hận cùng đau lòng, tay của ngươi, không có việc gì đi. Này phó thật cẩn thận bộ dáng, nghĩ đến, trận này tình yêu giữa, chính mình cũng không phải duy nhất một cái trả giá, ít nhất, vướng sâu trong vũng lầy người còn có một cái Dương Tĩnh Phong. Một khi đã như vậy, liền tính là tiền đồ đuổi gai trải rộng, nàng cũng không sợ sợ hãi. Tần Mính ngẫm lại, may mắn, thua không tính quá thảm. Vì thế, liền lắc lắc đầu, chỉ một lòng hỏi Dương Tĩnh Phong, này trong đó rốt cuộc có chuyện gì là nàng còn không hiểu biết. Dương Tĩnh Phong chỉ phía xa một chút An Thành phương hướng. Dương gia, chỉ sợ lúc này đây khó khăn. Thần gia may mắn có ngươi ca cùng mẫu thân ngươi thủ đoạn. Này trong đó môn đạo, ta một chốc một lát cũng cùng ngươi giải thích không rõ. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nổ súng đánh chết người kia sao? Tần Mính đôi mắt lập lòe, trong lúc nhất thời tâm tư đã bách chuyển thiên hồi, bọn họ nói phía trước, chính là Tần Mính ở sông Đào bảo vệ thành biên cứu Tri Túc thời điểm. Nghĩ đến kia một đám thần thần bí bí người. Tần Mính trong lòng lột bột một tiếng, bắt đầu cảm giác được không ổn. Dương Tĩnh Phong thanh âm bạn Giang Phong, đứt quãng mà đưa vào Tần Mính trong thai. Thành phố núi, Giang Thành, An Thành, tiếp theo cái. Không biết là nơi nào. Tần Mính im lặng. Không hề truy vấn. Có một số việc, liền tính Dương Tĩnh Phong không nói, nàng cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Chẳng qua, Dương Tĩnh Phong không hy vọng nàng biết, kia nàng liền không biết. Quân bộ, thợ săn liên minh, một nghiên sở, thân nghiên sở. Thậm chí, thần gia, Dương gia, cùng với phía trước gặp gỡ Tô Hòa, Tô gia. Nay từng cọc từng cái, như là từng khối cất giấu manh mối mảnh nhỏ, khâu lên, mơ hồ cũng có thể đoán ra trong đó đều ẩn giấu chút cái gì. Chỉ là, hiện giờ, này hết thể đều như là rơi rụng trên mặt đất hạt châu, đơn độc một viên nhỏ bé mà không chớp mắt, đặt ở người bình thường trong mắt, có lẽ cái gì đều không phải, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là, chỉ cần có như vậy một cây tuyến, đêm này đó tán châu đều sâu chui lên. Tần Mính mơ hồ nghe thấy được một tia sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở. 93 chương 93 tả hữu, đều là chết. Ngày hôm sau, Nô Sâm liền tới Tần Mính bên này bồi tội. Bởi vì trước một ngày sự tình, Dương Tĩnh Phong trực tiếp mang theo Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh vào rộng mở đại cứu trợ lều. Nơi này phía trước bị nhường ra tới, chính là vì cấp này đó các chiến sĩ cung cấp một cái hơi chút hảo một chút hoàn cảnh, miễn cho này tình hình tai nạn còn chưa hóa lại. Này đó các chiến sĩ lại một đám ngã bệnh, này liền mất nhiều hơn được. Dương Tĩnh Phong mang Tần Mính trở về lý do cũng rất đơn giản, này cứu tế quân đội bên trong, đi theo quân y đã bị Hồng Thủy quân đi, Tần Mính như vậy một cái chuyên nghiệp bác sĩ, trực tiếp mang về đỉnh quân y chức vị, đại khái rất nhiều bị thương bị bệnh các chiến sĩ liền được cứu rồi. Đối với loại này cách nói, người khác tin hay không không quan trọng, quan trọng là, Tần Mính nhưng thật ra không cô phụ Dương Tĩnh Phong tín nhiệm. Ngày đầu tiên liền lều bên trong 40 tới cái người bệnh tình phân tích ra tới, còn khai ra đối ứng trị liệu phương pháp. Này Giang Thành hiện giờ cơ hồ là một mảnh đầm nước, muốn tìm được dược vật thật sự không dễ dàng. Không nói đến những cái đó dược phòng bên trong dược vật phao thủy vô pháp dùng, có thể sử dụng cơ hồ cũng không lưu lại nhiều ít, đã sớm bị dùng hết. Lại nói hiện giờ Giang Thành cùng ngoại giới cách trở, muốn ngoại lai vật tư, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là có Tần Mính ở, một ít thay thế dược phẩm liền có thể trực tiếp từ bên ngoài trong rừng tìm một chút, sinh khương thủy cấp cảm mạo người rót thượng mấy chén. Đảo cũng miễn cưỡng cứu không ít người. Tần Mính tùy thân mang theo thuốc hạ sốt vật đã không nhiều lắm, có chút bị thương binh lính miệng vết thương đang không ngừng mà thối rữa, Tần Mính bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người hái một ít đất tiêu trở về. Không có thuốc hạ sốt, chỉ có thể dựa vào này đó trung thảo dược tới giảm bớt. Đối này, nhiều thế hệ ở tại nơi này mọi người nhưng thật ra không có cảm giác được có cái gì bất mãn, có chút việc làm, bọn họ sẽ không cảm giác được chờ đợi cứu viện thời gian quá mức dài lâu. Ngay cả Ngô Sâm, ở Tần Mính trị liệu dưới, chân thương cũng khôi phục, mà Tri Túc thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm, Ngô Sâm liền mang theo Tri Túc, đi cho đại gia hỏa tìm ăn đi. Như vậy yên lặng nhật tử qua không mấy ngày, Tần Mính cơ hồ đều cho rằng, thủy thai đã ngừng nghỉ. Hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Chính là không nghĩ tới chính là, ban đêm một hồi mưa to đột kích, trực tiếp đem mấy ngày nay an bình cấp đánh vỡ. Nguyên bản cũng đã nguy ngập nguy cơ lê đập, cứ việc có bọn lính ngày đêm luân thủ tu bổ, bao cắt ở bờ sông đôi cao cao một tầng, nhưng này như cũ không có thể thay đổi Hồng Thủy buộc phát sự thật. Đập lớn muốn phá. Tin tức truyền đến thời điểm, Tần Mính chính ôm Tạ Ninh Ninh dựa ở một chỗ trong một góc, mà vừa mới thay cho ban tới Dương Tĩnh Phong liền canh giữ ở bọn họ tả hưu. Ba người chi gian không khí, ngoài ý muốn hài hòa, giống như là bình thường một nhà ba người giống nhau. Dương Tĩnh Phong ngay cả ở thay quân lúc sau cũng không dám nhắm mắt, bên ngoài đê đập nguy ngập nguy cơ. nhân loại trong lịch sử những cái đó công nghệ cao, sớm tại thượng một lần khoa học hủy diệt chung bị tiêu ma đến cơ hồ trực tiếp lùi lại mấy trăm năm. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể lấy huyết nhục chi thân đi chống đỡ hồng thủy. Mấy ngày nay Dương Tĩnh Phong trạng thái đều không lớn thích hợp, chỉ là Dương Tĩnh Phong không nói, Tần Minh cũng biết, đại khái là, nơi này thật sự muốn thủ không được. Sớm mà an bài đại gia hướng một ít hơi cao địa phương rời đi, đặc biệt là lão nhân hài tử, trên cơ bản đều đã bị bọn lính chuyển rời đến phía tây tiểu sơn núi thượng. Nơi đó sớm đã dựng nổi lên lâm thời lều trại. Tuy rằng mưa gió không ngừng, nơi đó điều kiện cũng hữu hạn, nhưng là ai cũng không muốn chết. Chỉ có đại ở tối cao địa phương, mới có khả năng tránh được một kiếp. Tĩnh Phong, chúng ta mang theo đại gia cùng nhau, rời đi đi. Tần Mính lau chính mình trên trán mồ hôi lạnh, vừa rồi trong ngộng, nàng nhìn đến chính mình ly Dương Tĩnh Phong càng ngày càng xa. Liên tính nàng liều mạng kêu gọi, Dương Tĩnh Phong cũng nghe không đến nàng thanh âm. Như vậy ác mộng làm Tần Mính bừng tỉnh lại đây, đây là nàng nửa tang thi hóa lúc sau, lần đầu tiên làm như vậy mộng. Từ trước nàng có thể đi vào giấc ngủ đã là xa xỉ sự tình. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính đôi mắt, chung quy là cười khổ lên tiếng. Tần Mính, ngươi cho rằng ta không nghĩ mang đại gia rời đi sao? Phàm là có một con đường sống, ta cũng sẽ không làm đại gia như vậy bị nhốt ở chỗ này. Đây là mấy ngàn người tánh mạng A. Hắn giơ tay, chỉ hướng về phía ngoài thành trống lũ lâm, ngươi biết không? Kia một ngày ta cùng Trì Túc đi ra ngoài, chính là vì đi cho đại gia tìm ra lộ. Chính là, này bên ngoài, đã không có đường ra. Nghe được Dương Tĩnh Phong nói, Tần Mính sắc mặt biến đổi, ngồi ngay ngắn, đầy mặt không dám tin tưởng, ta chính là ngày đó từ bên ngoài tiến vào, không có khả năng không có lộ, liền tính dọc theo ta tới con đường kia, cũng có thể tìm được sinh lộ a. Chỉ là, Tần Mính quên mất, kia một ngày, bọn họ vào thành thời điểm, cơ hồ là dựa vào kia chiếc thần kỳ năng lượng mặt trời xe, trực tiếp biến thành thuyền, khai tiến tòa thành này. Nơi này có xung phong thuyền, nhưng là này mấy ngàn người, này đó xung phong thuyền khẳng định là không thể toàn bộ cứu tới. Hơn nữa, săn giết giả. Dương Tĩnh Phong trực tiếp đánh gãy Tần Mính suy nghĩ, ngươi biết, ngày đó muốn sát Chỉ Túc chính là người nào sao? Những cái đó, chính là săn giết giả. Săn giết giả, danh như ý nghĩa, chính là một đám sát thủ, đồ tể. Mà này nhóm người nhất vui với làm sự tình, chính là tàn sát tang thi thợ săn. Mà Chỉ Túc, phụ thân hắn muộn húc chính là một người ưu tú tang thi thợ săn. Chẳng qua, hắn thiên phú ở chỗ cùng tang thi câu thông, trấn an tang thi cảm xúc. Loại này công tác, nhìn qua liền cùng tâm linh khai thông sư giống nhau, nhưng tang thi là sẽ cảm động tồn tại sao? Thực hiển nhiên không phải. Ở một mức độ nào đó tới nói, đây là một phần bạo lực công tác. Mà đám kia người, chính là nhằm vào muộn húc tới. Muộn húc xảy ra chuyện thời điểm, là ở bờ sông. Mọi người đều cho rằng muộn húc là ở chống lũ giải nguy trong quá trình bị hồng thủy cuốn đi. Chỉ có Dương Tĩnh Phong biết, muộn húc là bị đám kia người một đấu súng tê sau đó lại chống đỡ không được đảo đến quần quận giang sóng bên trong. Sở hữu binh lính cùng thanh tráng niên đều đã xông lên đê đập, nguy ngập nguy cơ đê đập, đã tùy thời khả năng hướng hủy đê đập. Tần Mính bị Dương Tĩnh Phong an trí ở cứu trợ lều bên trong, còn có một ít người bệnh muốn chăm sóc, bọn họ từng người đều có chính mình nhiệm vụ, không có khả năng tùy thời cột vào cùng nhau. Nhưng là nếu có thể nói, Tần Mính là hy vọng bọn họ như thế nào cũng không cần tách ra. Mới đầu Tần Mính còn có thể bình tâm tĩnh khí mà cấp mấy cái người bệnh băng bó miệng vết thương, chính là, ra ngoài khóc tiếng la truyền đến khi, Tần Mính vẫn là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ném xuống trong tay băng gạc. Mà nguyên bản ngừng ở cứu trợ lều bên trong dưỡng thương băng bó các binh lính, lại là đột nhiên chạy ra khỏi cứu trợ lều, trực tiếp chui vào trong mưa. Trời ạ! Ai tới cứu cứu chúng ta? Giang Thành giữ không nổi. Có người ở kêu khóc, có người ở kêu sợ hãi, mà không có thể đoạn tuyệt chính là mọi người tuyệt vọng khóc đều. Tần Mính trên mặt trắng lại bạch, nàng nhìn màn đêm bị sấm sét ầm ầm cắt qua, cắn chặt răng, xoay người vào phòng. Cong lưng, Tần Mính đem còn ở nửa tỉnh nửa mộng trạng thái Tạ Ninh Ninh ôm lên, ở tiểu gia hỏa trên trán hôn môi một chút. Ninh Ninh, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải gắt gao mà ôm trà gì. Biết không? 94 chương 94 cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tần Mính tùy tay xả qua một cái khăn quàng cổ, đem hài tử cột vào chính mình trên người. Tạ Ninh Ninh tùy ý Tần Mính động tác, gật gật đầu, nhìn bên ngoài sấm sét tầm ầm, cũng biết sự tình tính nguy hiểm. Tần Mính đuổi tới Dương Tĩnh Phong bên người thời điểm, thủy khoảng cách đê đập chỉ có nửa thước độ cao. Trương Thủy tốc độ thực mau, Tần Mính đến hít sâu một hơi, đi tới Dương Tĩnh Phong bên người. Dương Tĩnh Phong nhìn trong lòng ngực ôm hài tử Tần Mính, trực tiếp nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Mang theo hài tử đi. Loại này thời điểm, không phải đối Tần Mính khinh thanh tế ngữ nhu tình mật ý thời điểm, Tần Mính như vậy tùy hứng hành vi, làm Dương Tĩnh Phong thật sự động giận. Tần Mính nhìn thoáng qua bị Dương Tĩnh Phong ôm vào trong ngực lão nhân kia, ta đi rồi, lão nhân này chết ở ngươi trong tay, ngươi làm sao bây giờ? Đừng cùng ta nói Ninh Ninh. Ninh Ninh cùng ta, đều cùng thường nhân không giống nhau. Chúng ta, cũng không sợ thủy. Tần Mính nói như vậy thời điểm, cơ hồ đã không có gì kiêng rẻ. Nhưng là Dương Tĩnh Phong lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy Tần Mính người này tính tình thật sự là quá quật cường. Càng là như vậy, hắn liền càng là bực bội, nếu không phải tình cảnh không đúng, hắn hận không thể đem Tần Mính cái này tự chủ trương buồn nữ nhân hung hăng mà tấu một đốn. Bĩu môi, Tần Mính cũng không trông cậy vào Dương Tĩnh Phong có thể cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Mấy ngày nay cùng Dương Tĩnh Phong cùng nhau ở chung thời gian, làm Tần Mính cảm giác được hạnh phúc cùng tâm an. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới không thể chịu đựng Dương Tĩnh Phong lại một lần rời đi chính mình. Vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa, chỉ cần có thể, nàng đều hy vọng có thể giúp người nam nhân này chặn lại tới. Mặt ngoài như cũng là ở bị đè nén một hơi, đối Dương Tĩnh Phong hờ hững, trên thực tế, lại là đem một viên thuốc viên nhét vào cái kia lão nhân ra trong miệng mặt. Dương Tĩnh Phong có chút tò mò, ngươi tùy thân còn mang theo dược. Hắn muốn hỏi, nhưng là lại không có hỏi ra khẩu. Trước mắt tình thế bọn họ căn bản là không có thời gian đi nói chuyện phiếm. Mau, mang theo lư bà rời đi. Lúc này, đã có binh lính kéo xung phong thuyền lại đây, lao thái thái bị đưa lên xung phong thuyền, đê đập hạ thủy đã lại chướng một thước, chỉ sợ, lại không đi nói, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo thành phố này cùng nhau, bị bao phủ. Tạ Ninh Ninh ôm sát Tần Mính cổ, lánh lánh băng băng dòng nước cọ rửa thân thể của nàng, làm Tạ Ninh Ninh cảm giác được sợ hãi. Nàng đem mặt chôn ở Tần Mính cổ, cái gì cũng không dám làm. Chỉ là từ Tần Mính trên đầu vai lộ ra một đôi mắt to, sáng ngời như tinh. Cha gì? Xét đánh lắp bắp nói chuyện, Tạ Ninh Ninh sớm đã ném phía trước trầm mặc, càng như là một cái hài tử. Dương Tĩnh Phong nghe được Tạ Ninh Ninh mang theo điểm khóc nước nở xin giúp đỡ, trong lúc nhất thời có chút mềm lòng. Tần Mính thực nỗ lực mà đi theo Dương Tĩnh Phong phía sau, lấy một loại sóng vai chiến đấu đồng bọn thân phận, kiên định bất di mà đứng ở Dương Tĩnh Phong bên người. Nàng vô vỗ trong lòng ngực có chút khóc nháo Tạ Ninh Ninh, ở tiểu gia hỏa trên trán in lại một nụ hôn. Quả nhiên, Tạ Ninh Ninh lập tức liền không khóc. Có lẽ là bởi vì hai người hiện giờ cùng là nửa tang thi hóa trạng thái, Tạ Ninh Ninh đối Tần Mính thân cận phá lệ hưởng thụ. Liên tính là ở như vậy nguy cấp thời điểm, chỉ cần Tần Mính một cái hôn môi, tiểu gia hỏa là có thể đủ an an ổn ổn đợi. Nhìn Dương Tĩnh Phong không tán đồng biểu tình, Tần Mính không khỏi cũng có chút bực bội. Ngươi có thời gian đem tâm tư đều đặt ở ta trên người, không bằng nhiều đi cứu vài người. Ta quản được hảo ta cùng Ninh Ninh sự tình. Ngươi đừng quên, Dương Tĩnh Phong đồng chí, ta cũng từng từ tang thi thợ săn liên minh khắc nghiệt huấn luyện chung tốt nghiệp. Đến nôi cái này tiểu quỷ, nàng cùng ta giống nhau, hiện tại đều không tính cái gì người sống. Một khi ly ta không biết nàng có thể hay không làm ra cắn đứt ngươi những cái đó binh lính cổ hành động. Khi nói chuyện, Tần Mính đã bắt được một cái bị nhốt ở bờ sông đá ngầm thượng tuổi trẻ cô nương. Cái này cô nương là buổi chiều ra tới ngắt lấy nấm rau dại, bị nhốt tại đây tòa thành thị, bọn họ lương thực cũng càng ngày càng ít. Các nam nhân chủ động gánh vác nổi lên cùng các chiến sĩ cùng đi củng cố đê đập công tác, mà nữ nhân lão nhân bọn nhỏ, còn lại là xách theo tiểu rổ, cầm bọc nhỏ, thậm chí có liền cầm một kiện quần áo tùy ý mà làm cái tay mải, ở giang thành phụ cận mỗi một cái khả năng tìm được đồ ăn địa phương, đi tìm sinh hy vọng. Nay một khối đá ngầm, nguyên bản là ở bờ sông. Kia mặt trên có vài cọng khô mục lao thụ, tuổi trẻ cô nương thai thính mắt tinh, luôn là có thể phát hiện không ít thích hợp đồ ăn. Nói ví dụ, này mấy cây lão trên cây liền mọc ra không ít mục nhĩ. Cô nương trích đến quên mình, toàn tâm toàn ý tưởng cho đại gia hỏa lưu lại điểm đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, một thủy triều, nàng đã bị dòng nước xiết vây khốn ở này một khối đá ngầm mặt trên. Dây thừng, lấy hảo. Chưa cho Dương Tĩnh Phong cự tuyệt cơ hội, Tần Mính dưới chân phát lực, một cái chạy lấy đà, trực tiếp nhảy tới kia khối đá ngầm mặt trên. Dương Tĩnh Phong sắc mặt trắng bệnh, nhìn Tần Mính mang theo cái hải tử trực tiếp liền thoắn vào nước lũ bên trong, lúc ấy liền gấp đến độ khí huyết chảy ngược. Nhưng là trước mắt hắn lại không có biện pháp tìm Tần Mính tính sổ, bởi vì hắn lúc này duy nhất muốn làm chính là buông xuống phong thuyền, tiến lên, đem các nàng cùng nhau mang về tới. Tần Mính thủ pháp nhanh nhẹn mà đem dây thừng cột vào cái này tuổi trẻ cô nương trên người, sau đó hướng về phía cách đó không xa ý đồ mở ra xung phong thuyền lại đây Dương Tĩnh Phong vây vây tay. Nơi này tất cả đều là đá ngầm chỗ nước cạn, dòng nước chảy xiết, muốn trực tiếp mở ra xung phong thuyền sông tới căn bản là không có khả năng. Dương Tĩnh Phong cũng biết Tần Mính biết nói, nhưng là, hiện tại thủy lớn lên nhanh như vậy, kia một khối đá ngầm đã bị bao phủ, thủy đã tăng tới Tần Mính cẳng chân thượng. Hơn nữa dòng nước như vậy cấp, một khi Tần Mính không có đứng vững, liền sẽ bị kia chạy xiết dòng nước mang đi. Ta số 321, ngươi liền bắt đầu nhảy, ta cũng sẽ ở phía sau đẩy ngươi một phen. Mặt sau, Dương Thiếu Đem cũng sẽ kéo ngươi một phen. Ngươi chỉ cần dùng điểm sức lực, là có thể đủ trực tiếp nhảy qua đi. Tần Mính một bên đem dây thừng trói đến cô nương trên người, hoàn thành cuối cùng một cái kết, nàng vô vô cô nương vai. Kia cô nương cơ hồ sắp hỏng mất, nhìn đã sắp không tới cẳng chân dòng nước, nàng nước mắt bắt đầu nhịn không được gào gào đi xuống rớt. Không được. Ta không được. Nơi này nhảy qua đi, ít nhất có 4 mét rất xa. Ta nhảy không được như vậy xa. Tần Mính nhìn cơ hồ đã không chịu khống chế lắc đầu hỏng mất khóc lớn cô nương, tâm một hoành, trực tiếp bắt lấy cô nương, buộc nàng xem chung quanh dòng nước. La nhảy, vẫn là chết, chính ngươi tuyển. Tần Mính một chân đá vào một đoạn khô mục thượng, nửa người cao khô mục ngã trên mặt đất, nhìn đến không có. Này khối phủ mục đều bị trực tiếp cuốn đi. Ngươi cảm thấy ngươi bị nước trôi đi rồi sẽ có bao nhiêu đại sinh tồn hy vọng. Kia cô nương vẫn là ở khóc, cơ hồ ngồi xổm xuống thân tới, ôm chính mình chân, khóc lên. Tần Mính buộc nàng đứng dậy, ngươi thấy được sao? Bờ bên kia cái kia Dương Thiếu Đem, là ta trượng phu. Ta trong lòng ngực cái này, là con của chúng ta. Chúng ta hai mẹ con ở chỗ này cứu ngươi, ta trượng phu ở bờ bên kia tiếp theo ngươi. Ngươi lại không muốn sống nữa. Ngươi muốn cho chúng ta người một nhà đều vì ngươi chôn cùng sao. 95 chương 95 cùng tử thần đoạt mạng người. Thẳng đến giờ khắc này, nữ hải mới phát hiện, bị Tần Mính dùng xung phong hàng mã bọc căng phồng trong ngực, thế nhưng là cái hải tử. Nghe được Tần Mính nói đến chính mình, Tạ Ninh Ninh cũng từ Tần Mính cổ áo chỗ dò ra một cái đầu nhỏ, tỉ tỉ, nhanh lên cố lên. Ta cùng mụ mụ cùng nhau cứu ngươi. Nói đến mụ mụ cái này từ thời điểm, Tạ Ninh Ninh mi mắt cong cong, tươi cười ngây thơ đáng yêu. Có lẽ là Tần Mính giận mắng bừng tỉnh nữ hài, có lẽ là Tạ Ninh Ninh thiên chân vô tà tươi cười cảm nhiệm nữ hài. Nàng nhìn bờ bên kia nam nhân kia, cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, nàng cũng như cũ tinh tường biết, đối phương nhất định thập phần sốt ruột. Ở chỗ này cứu người, là hắn thê nữ. Mà chính mình, thế nhưng bởi vì nhút nhát, yếu hại người khác cả nhà. Hảo, ta nhảy. Không hề do dự, tuổi trẻ nữ hài đứng dậy lau khô nước mắt, điều chỉnh một chút trên người dây thừng, sau đó cấp bờ bên kia đánh cái thủ thế. Tần Mính gật gật đầu, bắt đầu đếm ngược. Tam. Tuổi trẻ nữ hài hơi hơi cúi xuống thân mình, cẳng chân căng thẳng. Cứ việc, dòng nước cọ rửa nàng làn da, nàng lại như cũ không dao động. Nhị. Tần Mính tay đã phủ lên tuổi trẻ nữ hài phần lưng, xúc lực chờ phân phó, vô luận là Tần Mính vẫn là nữ hài kia, các nàng trong mắt đều chỉ còn lại có kiên quyết. Một. Nữ hài giống như một đầu sơn lộc, nhảy đánh dựng lên, nương phía sau đẩy mạnh lực lượng, nhảy ra 2 mét rất xa. Cũng là lúc này, bên kia lực lượng thông qua dây thừng chuyển tới. Căng chặt dây thừng, trực tiếp đem nàng mang ra 1 mét nhiều. Mắt thấy, chỉ có non nửa mễ bộ dáng, nàng liền phải đến ngạn duyên, lại nhịn không được đi xuống rất đi. Một con bàn tay to từ phía trên duỗi xuống dưới, bắt được cổ tay của nàng. Đừng nhúc nhích. Dương Tĩnh Phong sắc mặt khó coi, nước lên đến quá nhanh, chỉ là này một lát, cũng đã lại trướng nửa thước cao. Lại trướng đi xuống nói, chỉ sợ đại đê liền phải phá. Mà Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh, còn ở trong nước đá ngầm thượng. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Phong trên tay lực đạo lại bỏ thêm một phần. Lúc này, Trì Túc cũng đuổi lại đây, nhìn đến tình hình, cũng rôi tay. Cùng Dương Tĩnh Phong cùng nhau xử lực, lúc này mới đem người cứu giúp đi lên. Nữ hải vừa rơi xuống đất, Dương Tĩnh Phong lập tức xoay người, đem dây thừng cột vào một bên mấy viên trên đại thụ. Trí Túc nhìn Dương Tĩnh Phong động tác, sắc mặt cũng là thay đổi lại biến. Dương thiếu đem, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn xuống nước. Dương Tĩnh Phong không thấy Trí Túc, Thần Minh cùng Ninh Ninh còn ở trong nước, ta phải đi cứu các nàng. Trên người dây thừng đều có chắc, Dương Tĩnh Phong hạ thủy. Trí Túc, thông chi Lâm Thượng Giáo, tập hợp mọi người, nam nữ già trẻ, toàn bộ chuẩn bị, pha vây. Cuối cùng một chữ, phiêu tán ở mưa gió chung, theo Dương Tĩnh Phong đi xa bóng dáng cùng nhau bị bao phủ ở chảy xiết nước lũ bên trong. Trí Túc nghe được Dương Tĩnh Phong nói, trên mặt hoàn toàn mất huyết sắc. Dương Tĩnh Phong nói muốn phá vây, đó chính là tòa thành này đã giữ không nổi. Liên tính phải đối thượng những cái đó săn giết giả, bọn họ cũng cần thiết căng ra đầu đi phía trước vọt. Tần Mính nhìn Dương Tĩnh Phong kéo lên đi nữ hải kia, phía chính mình cũng bắt đầu nghĩ cách. Nơi này cái gì đều không có, duy nhất một đoạn khô một cọc cây có vẻ thập phần râu ria. 6.528 thanh âm lại lần nữa ở Tần Mính trong óc bên trong vang lên, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ nhân tự mình tìm đường chết mà lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Hệ thống đem ở ký chủ thỉnh cầu dưới, cung cấp nhất định trợ giúp, dễ bề ký chủ mau chóng thoát ly hiểm cảnh. Trách ở lần này sau khi thoát hiểm, hệ thống đối ký chủ tiến hành cực kỳ tàn ác trừng phạt. Xin hỏi, có đồng ý hay không tiếp thu trợ giúp cùng xử phạt quyết định? Tần Minh khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới loại này thời điểm 6.528 còn sẽ ra tới quấy rối. Cái này trừng phạt cư nhiên là cùng trợ giúp trói định ở bên nhau.